Khi Lão Sơn Nhị Lão nhìn về phía Nguyên Huyền Chân Nhân, ông ta nào không hiểu ý của họ, chỉ là trong lòng Nguyên Huyền Chân Nhân chỉ có thể cười khổ. Dù hắn và Cát Đồng Húc không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng những lần tiếp xúc ít ỏi đó đã khiến hắn sớm nhận ra Cát Đồng Húc là người rất khiêm tốn, rộng rãi, dễ gần và dễ trò chuyện. Tuy nhiên, Nguyên Huyền Chân Nhân cũng biết người như Cát Đồng Húc nếu đã ra tay thì không thể coi thường, một khi hành động thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Cũng như Thục Sơn phái bọn họ, bởi vì môn nhân phạm pháp mà Thục Sơn phái trưởng môn lại phản đối việc dị năng quản lý cục thi hành pháp luật, kết quả là trưởng môn Thục Sơn phái đã bị Cát Đồng Húc trực tiếp phế bỏ tu vi. Một phái tôn sư đại diện cho sự tôn nghiêm của cả một môn phái, việc phế bỏ tu vi của trưởng môn là một mối thù không thể nào bỏ qua, nhưng Cát Đồng Húc khi đó đã hành động mà không hề do dự, không có chút chần chừ. Bây giờ hắn lại có lý lẽ và chứng cứ vững vàng để giành quyền chủ trì kỳ môn đại hội lần này, vậy thì có gì đáng ngạc nhiên? Nguyên Huyền Chân Nhân lo sợ rằng sau đại hội lần này, Cát Đồng Húc sẽ thực sự thiết lập quyền uy của dị năng quản lý cục, và như vậy những môn phái cổ xưa sẽ khó lòng thoát khỏi sự quản lý của chính quyền thế tục. Thực ra tất cả đều là do các môn phái cổ xưa tự tìm lấy. Nếu như bọn họ biết khiêm tốn một chút, nhượng bộ một chút để cho dị năng quản lý cục chút mặt mũi, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Nhưng giờ thì mọi lời nói đều đã muộn màng. Cát Đồng Húc đương nhiên sẽ ra tay. Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên để những môn phái cổ xưa vượt lên trên dị năng quản lý cục. Dù có thể Nguyên Huyền Chân Nhân có biện pháp gì đi nữa, nhưng Cát Đồng Húc tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nếu Nguyên Huyền Chân Nhân ra tay, chỉ e sẽ càng thêm nhục nhã. Dù Nguyên Huyền Chân Nhân có nể mặt hắn, cũng không thể đứng về phía phái Lao Sơn lúc này. Vì vậy, Nguyên Huyền Chân Nhân chỉ có thể quyển đường không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lao Sơn Nhị Lão. Khi Nguyên Huyền Chân Nhân rõ ràng không chịu ra mặt nói lời hòa giải, Lao Sơn Nhị Lão trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng. Cát Đồng Húc mặc kệ tâm trạng của Lao Sơn Nhị Lão, tình hình bây giờ đã đến mức này, hắn không thể lùi bước. Phan chủ nhiệm, ngươi sắp xếp đi. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Phan Hồng có thể trở thành chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, ngoài tu vi ra, chủ yếu là vì khả năng xử lý công việc của hắn. Lúc này hắn đã nhận ra đây là cơ hội để dị năng quản lý cục củng cố uy tín. Nghe vậy, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, trên người tỏa ra một luồng uy nghiêm của cấp trên. Cố phó chủ nhiệm, người lập tức gọi điện thoại điều động mấy người đến đây. Phan Hồng hạ lệnh. Vâng. Cố Trình Vũ lập tức đứng thẳng, ánh mắt sáng lên vẻ phấn khởi. Từ Lỗi, người tạm thời phụ trách tiếp đón công tác. Phan Hồng lần nữa ra lệnh. Vâng, chủ nhiệm. Từ Lỗi nghiêm túc đáp. Hai vị chân nhân, đây là địa bàn của các ngài, nơi nghỉ dưỡng này cũng là sản nghiệp của các ngài. Xin phiền các ngài phân phối một số môn nhân đệ tử để giúp từ sự tiếp đón và sắp xếp khách đến. Về chi phí, sau này chúng ta dị năng quản lý cục sẽ cùng phái Lao Sơn thanh toán, một đồng tiền cũng không thiếu cho các ngài. Phan Hồng nói xong hai mệnh lệnh này mới quay sang Lao Sơn Nhị Lão, hơi chắp tay nói. Lao Sơn Nhị Lão nghe xong suýt nữa thì tức giận đến vỡ phổi. Đây là chuyện tiền bạc sao? Phái Lao Sơn đâu phải vì chút tiền này mà xuống tay. Tuy nhiên, nhìn đám đệ tử của phái Lao Sơn vẫn còn bị trói ở ngoài khách sạn bởi những sợi dây thừng màu xanh lục của Cát Đồng Húc, và lúc này lại có thêm người đến. Trong khi những người trong khách sạn cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài và bắt đầu tụ tập lại tham gia vào trò vui, Lao Sơn Nhị Lão biết nếu không nhanh chóng nhượng bộ để Cát Đồng Húc thể hiện thái độ thì mặt mũi của phái Lao Sơn chắc chắn sẽ không biết giấu vào đâu. Đương nhiên, mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là vị Cát Đồng Húc này, người mà thoạt nhìn có vẻ ôn hòa khiêm tốn, lại là một nhân vật đáng sợ đang thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh. Được rồi, Phan chủ nhiệm, vậy thì để nhóm không cạnh tranh giúp đỡ từ xử đi. Lao Sơn Nhị Lão cuối cùng cũng phải kiềm chế cơn giận trong lòng, sắc mặt u ám chỉ về phía Vô Tranh đạo trưởng và những người bị trói. Cát Đồng Húc nghe vậy cười nhạt một tiếng, vùng tay lên, ngay lập tức từng sợi dây thừng màu xanh lục đều thu lại. Vô Tranh đạo trưởng cùng những người kia lập tức được giải thoát. Từ Lỗi nhìn thấy Vô Tranh đạo trưởng cùng những người khác được giải phóng, lập tức tiến lên không khách khí chỉ huy bọn họ làm việc. Mặc dù trong lòng Vô Tranh đạo trưởng và những người kia cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi Cát Đồng Húc đã dùng một đạo lôi đình đánh Lăng Viễn, thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân thành ra kinh ngạc, và lại một cái phất tay đã phế bỏ tu vi của nữ đệ tử hắn, thì họ không dám có một chút phản kháng nào. Ai mà dám đùa giỡn với Cát Đồng Húc? Nếu ông ta không vui, chỉ cần một đạo lôi đình nữa là đủ để bọn họ gặp nguy hiểm. Không giống như Lăng Viễn, họ đâu có tu vi cao như vậy và pháp bảo lợi hại, cho nên nếu bị tấn công, hậu quả thật khó tưởng tượng. Phan Hồng thấy Từ Lỗi đã chỉ huy mọi người ổn thỏa, Cố Trình Vũ bên kia cũng đã bắt đầu gọi điện điều động lực lượng, lúc này mới quay sang Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân đưa tay ra mời. Tiên sinh, Nguyên Huyền Chân Nhân, các vị đạo hữu, chúng ta vào trong thôi. Lúc này Phan Hồng hoàn toàn thể hiện sự tự nhiên của một chủ nhân. Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười nói với Nguyên Huyền chân nhân: "Chân nhân, xin mời." Hắn là cố vấn của Dị Nam quản lý cục, lại có mối quan hệ thầy trò với Phan Hồng, tự nhiên cũng coi đó là chủ nhân, nên cũng phải có lời mời khách sáo. Nguyên Huyền chân nhân tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng lịch sự đáp: "Chân nhân, xin mời." Chuyện đã đến mức này, Cát Đông Húc chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lao Sơn nhị lão và dáng vẻ chật vật của Lăng Viễn chân nhân. Hắn khẽ mỉm cười, rồi cùng Nguyên Huyền chân nhân sánh vai với Phan Hồng dẫn đầu bước vào đại sảnh quán rượu. Còn Hư Không và các đệ tử thuộc sơn phái thì đi theo phía sau. Đối với phái Côn Luân và Lao Sơn nhị lão, Cát Đông Húc tự nhiên chẳng thèm bận tâm hay phản ứng. Nhìn thấy Cát Đông Húc và đám thuộc sơn phái vào đại sảnh, Lao Sơn nhị lão sắc mặt liên tục thay đổi, hồi lâu sau cuối cùng vẫn phải nghiến răng đuổi theo. Thời gian của họ đã không còn nhiều, lần này Đông Hải bí cảnh chính là tia hy vọng cuối cùng, dù thế nào họ cũng không thể bỏ qua. Nếu không muốn từ bỏ, họ chỉ có thể hạ mình chấp nhận để Dị Nam quản lý cục chủ trì thay vì phái Lao Sơn. Nếu như không chịu chấp nhận sự nhục nhã và tiếp tục đối đầu với Cát Đông Húc rồi sau đó bị Dị Nam quản lý cục đá ra ngoài, thì họ sẽ không chỉ mất mặt mà còn không có cơ hội nào để kêu an. Khi thấy Lao Sơn nhị lão đuổi theo, sắc mặt các đệ tử phái Côn Luân đều rất khó coi, trong lòng thầm căm phẫn phái Lao Sơn. Nói cho cùng, chính phái Lao Sơn là kẻ đầu têu của sự rắc rối này, họ đã bị phái Lao Sơn gài bẫy. Hiện tại Lao Sơn nhị lão phủi tay một cái, coi như mọi chuyện không có gì xảy ra, rồi thúc giục chuẩn bị vào Đông Hải bí cảnh. Nhưng phái Côn Luân không chỉ có thái thượng trưởng lão bị Lôi Đình đánh thành bộ dạng này, con gái của lão cũng bị trực tiếp phế bỏ tu vi. Điều này khiến cho phái Côn Luân tự xưng là đệ nhất cổ xưa môn phái, không biết phải lấy đâu ra thể diện để tiếp tục theo đuổi. Hơn nữa mối thù này lớn như vậy, dù bọn họ có muốn giữ thể diện cũng khó lòng có cơ hội vào Đông Hải bí cảnh. Dị Nam quản lý cục 89/10 sẽ không cho phái Côn Luân cơ hội đó. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chúng ta đi thôi. Đông Hải bí cảnh mặc dù còn lưu lại một số thiên tài địa bảo, e rằng cũng không dễ dàng có thể bắt được đâu. Năm xưa đã có không ít tiền bối lưu lại nơi đó. Những thứ đồ vật mà một số người mang ra ngoài, các môn phái khác đã mất từ lâu, nhưng phái Côn Luân chúng ta vẫn còn lưu giữ một ít. Tuy nhiên, không phải là chúng ta muốn vào thì không thể. Lăng Viễn chân nhân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta mặt mày âm trầm nói: "Sư đệ nói có lý, tiến vào Đông Hải bí cảnh đúng là có rất nhiều chuyện khó nói. Hơn nữa, nếu không có sư đệ đi cùng, dù chúng ta có tìm được thiên tài địa bảo, e là cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi." Ba vị thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nói xong, ba vị thái thượng trưởng lão liền quay người, bước vào xe chạy băng băng. Thấy ba vị thái thượng trưởng lão đã lên xe, những người khác trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Rất nhanh, phái Côn Luân rời khỏi nghĩa trang, tất cả đều ngồi vào xe chạy băng băng, chuẩn bị rời đi. "Phụ thân, chuyện này cứ thế mà tính sao?" Ngồi trong xe, Lâm Vị sắc mặt tái nhợt, một lớp đỏ ửng dâng lên, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tu vi của người này quá sâu khó đoán, dù vi phụ có mời ra pháp bảo trấn sơn của phái Côn Luân, mà ở tình huống này cũng không thể phát huy hết uy lực, 8/10 cũng không phải đối thủ của hắn. "Vậy thì vi phụ hỏi ngươi, nếu ta một lần nữa mời ra phái Côn Luân trấn sơn pháp bảo mà thất bại, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả đó chưa?" Lăng Viễn chân nhân nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng đáp. Lâm Vị nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, nghiến răng nói: "Nếu phụ thân không còn lòng tin, vậy thì hãy mời sư tổ xuất quan. Năm đó ngươi có 2 dị quả, một phần đưa cho sư tổ, chỉ cần ngươi mở miệng, sư tổ chắc chắn sẽ đáp ứng." Lăng Viễn chân nhân tức giận quát: "Hồ đồ, chuyến bế quan này của sư tổ là quan hệ sinh tử. Nếu thành công, sư tổ sẽ là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua bước vào Long Hổ cảnh kỳ môn thật sĩ. Phái Côn Luân chúng ta sẽ trở thành môn phái cổ xưa mạnh nhất, thống trị toàn bộ kỳ môn, các tiểu tử kia chẳng là gì cả. Nhưng nếu thất bại, dù sư tổ có dị quả kéo dài tuổi thọ thêm 20-30 năm, cũng nhất định phải tìm một thông đạo đặc biệt để rời đi, đến một thế giới khác tìm kiếm hy vọng sống. Chính hắn không phá quan, ai cũng không thể kinh động hắn." Lăng Viễn chân nhân nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, ông nghiêm khắc dạy dỗ. Lâm Phỉ nghe vậy không khỏi lo lắng, vội vàng nói: "Vậy nếu sư tổ còn ngồi thêm 20-30 năm nữa thì lúc nào ta mới có thể báo thù?" Lăng Viễn chân nhân trầm giọng đáp: "Thù của ngươi là gì, chờ sư tổ xuất quan xong rồi hãng tính, đừng vội vã. Còn về tu vi của ngươi, mặc dù bị phá nhưng ngươi còn trẻ, ta sẽ trở về sơn môn, nghĩ cách cho ngươi dùng linh dược để giúp ngươi khôi phục tu vi, đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội luyện lại từ đầu." Lâm Phỉ nghe vậy, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khu nghỉ dưỡng Sơn Trang khách sạn có kiến trúc chính là một tòa nhà lớn, phía sau là hồ nhân tạo rộng gần 100 mẫu. Hồ được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, và bên bờ hồ là 91 tòa biệt thự nghỉ dưỡng. Trong hồ còn có một đảo nhỏ, mặt đất của đảo phủ đầy cỏ xanh như tấm thảm, những cây tùng cổ thụ vươn cao. Trên đảo còn có một dãy giả sơn và một chòi nghỉ mát, một cây cầu gỗ uốn khúc nối liền đảo với bờ hồ. Dù cuộc hội nghị Kỳ Môn lần này là quy mô toàn quốc, nhưng vì có liên quan đến đồng hải bí cảnh, số lượng người tham gia thực tế không nhiều. Cả dị năng quản lý cục, tuy là cơ quan quản lý cục, tuy là cơ quan quản lý chính, nhưng cũng chỉ có 4 người được mời tham dự. Còn những môn phái lâu đời nhất, có thực lực mạnh nhất, chỉ có 7-8 người tham gia. Những môn phái nhỏ hoặc gia tộc tán tu cơ bản không có tư cách tham dự. Nếu có thì chỉ có 1 hoặc 2 người đủ điều kiện. Vì vậy, tổng thể mà nói, số người tham gia hội nghị cũng không nhiều. Những biệt thự nghỉ dưỡng 91 tòa được phân bổ đầy đủ, còn các cửa hàng trong khu khách sạn chủ yếu phục vụ cho các cuộc hội nghị và liên hoan. Phan Hồng tự tay sắp xếp cho Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền cùng với môn nhân của Thục Sơn phái ở 3 tòa biệt thự bên bờ hồ. Chuyến này, Cát Đồng Húc ra tay quyết liệt, giành quyền chủ trì đại hội. Dù rằng điều này đã tạo dựng được uy tín cho dị năng quản lý cục, nhưng cũng chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn, thậm chí là sự thù địch từ các môn phái cổ xưa, trong đó phải kể đến phái Côn Luân và phái Lao Sơn. Vì vậy, dưới tình huống này, Phan Hồng đương nhiên cần phải lôi kéo Thục Sơn phái. Cát Đồng Húc không có gì để bận tâm, chỉ đơn giản là tham quan một lượt, sau đó trở về biệt thự lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Khi Cát Đồng Húc ra cửa, Nguyên Huyền chân nhân và Hư Không chân nhân đã đứng ở ngoài, họ còn dẫn theo môn nhân đệ tử. Những việc vụn vặt không cần hai người phải vất vả lo lắng. Cát chân nhân, thời gian mở đại hội còn sớm, không bằng chúng ta đi dạo quanh một chút. Nguyên Huyền chân nhân mỉm cười nói, ta cũng đang có ý đó. Thực ra có một số việc liên quan đến Đông Hải bí cảnh, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp, không dám, chân nhân thỉnh giáo là vinh hạnh cho ta. Về việc Đông Hải bí cảnh, ta chắc chắn sẽ trả lời những gì biết. Nguyên Huyền chân nhân khiêm tốn nói, chân nhân quá khiêm nhường rồi. Cát Đông Húc cười cười, rồi cùng Nguyên Huyền chân nhân sánh vai đi dọc theo con đường mòn bên hồ đá cuội, không nhanh không chậm. Hư Không chân nhân bước chậm ở phía sau theo sát. Không biết 81 năm trước khi thám hiểm Đông Hải bí cảnh, chân nhân có tham gia không? Cát Đông Húc vừa đi vừa thuận miệng hỏi. 81 năm trước, tỷ luận về tu vi, ta có đủ tư cách tham dự, nhưng so với các trưởng bối trong môn phái thì vẫn còn kém rất nhiều. Hơn nữa, khi đó ta còn quá trẻ. Trong môn phái, các trưởng bối chỉ dẫn ta tham dự đại hội, nhưng lại không cho phép ta tiến vào Đông Hải bí cảnh. Do đó, những gì liên quan đến Đông Hải bí cảnh, ta chỉ nghe các trưởng bối trong môn phái nhắc qua một ít. Bây giờ đã trôi qua 81 năm, những trưởng bối năm xưa đã rời bỏ cõi đời, Đông Hải bí cảnh cũng chắc chắn đã có những biến hóa. Vì vậy, hiện tại Đông Hải bí cảnh tình hình như thế nào, không ai có thể biết rõ. Nguyên Huyền chân nhân nói xong. Hừm, chân nhân không ngại nói rõ một chút, dù sao cũng có thể giúp ích. Cát Đồng Húc gật đầu nói, đối với lời đáp của Nguyên Huyền chân nhân, Cát Đồng Húc không cảm thấy có gì bất ngờ. Dù sao 81 năm trước, Nguyên Huyền chân nhân cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, lại là một người tài năng xuất chúng trong môn phái, tương lai đầy hy vọng. Các trưởng bối trong môn phái chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn mạo hiểm tiến vào bí cảnh. Nguyên Huyền chân nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, hồi lâu mới lên tiếng. Khi đó thông tin và giao thông còn không phát triển như hiện nay, lại thêm chiến tranh khắp nơi, vì vậy những người thực sự tham gia đại hội Kỳ Môn thuật sĩ rất ít, hầu hết đều là người của các môn phái cổ xưa. Khi đó phái Thục Sơn có 5 người tham gia, 3 vị là trưởng bối trong môn phái, còn 2 người khác là ta và một vị sư huynh. Chân nhân chớ có cho rằng vào thời cổ xưa các môn phái có thực lực mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Thực ra ngược lại, lúc đó các môn phái cổ xưa còn không mạnh bằng bây giờ. Khi ấy Thục Sơn phái chúng ta chỉ có 3 vị trưởng bối, trong đó có 2 vị luyện khí tầng 6 và 1 vị luyện khí tầng 5. So với những trưởng bối lần này theo chúng ta đến, thực lực quả thật kém rất nhiều. Sau này Thục Sơn phái mới xuất hiện những người như ta, cùng với Hư Không và các thuật sĩ luyện khí tầng 6, tầng 7, thậm chí tầng 8. Điều này thực tế liên quan rất lớn đến lần thám hiểm bí cảnh trước đây. Trong lần thám hiểm đó, mặc dù 3 vị trưởng bối của chúng ta bị thương, 2 vị trong số đó không thể tiếp tục, nhưng một vị trưởng bối vẫn mang theo không ít linh dược khi trở ra. 2 loại linh dược quý hiếm mà ngươi thấy lần trước thực chất chính là lấy từ bên trong bí cảnh. Như vậy, bí cảnh này quả thật rất hung hiểm. Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Không sai, năm đó có khoảng 50 kỳ môn thuật sĩ tiến vào, nhưng cuối cùng chỉ có 13 người toàn thân trở ra. Phái Côn Luân lúc đó có một vị tiền bối đã đạt luyện khí tầng 8, được coi là kỳ môn đệ nhất cao thủ, nhưng cũng đã bỏ mạng trong đó, chưa từng trở ra. Nguyên Huyền chân nhân cũng tỏ ra nghiêm nghị. Sư tôn, nếu Đông Hải bí cảnh nguy hiểm như vậy, ngài đã vất vả mở ra được thông đạo, sao lại muốn đệ tử chúng con mạo hiểm như thế? Hư Không chân nhân bước lên khuyên can, người nghĩ rằng bước vào thông đạo là sẽ bình an vô sự sao? Thực ra, đó chỉ mới là bắt đầu nguy hiểm. Đồng hải bí cảnh càng nguy hiểm thì cũng càng chứa đựng cơ duyên. Ta bây giờ được các chân nhân trợ giúp, đã tiến vào luyện khí tầng 9, ta càng phải vào đó vì tương lai của Thục Sơn phái. Nguyên Huyền chân nhân xua tay đáp lại. Nghe vậy, Nguyên Huyền chân nhân quay sang Cát Đồng Húc, trên mặt hiện lên vẻ chân thành, nói: "Các chân nhân tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến cảnh giới mà chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng, thực sự không cần phải mạo hiểm như vậy. Cảm tạ chân nhân vì những lời chân thành. Ngài nên vì phái Lao Sơn mà giành lấy tương lai, ta sao lại không vì chính thân mình và môn nhân mà giành lấy tương lai của mình?" Cát Đồng Húc mỉm cười đáp: "Cơ hội như vậy, 81 năm mới có một lần, hơn nữa hiện nay địa cầu đang thay đổi nhanh chóng, sau lần này ai có thể biết được Đông Hải bí cảnh liệu có xảy ra biến hóa gì trong 81 năm tiếp theo. Muốn cầu phú quý từ trong nguy hiểm, muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo trên địa cầu cằn cỗi này, nếu không mạo hiểm chút ít thì sao có thể được. Để nói về tu vi của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, tránh đi những nguy hiểm lớn là có thể thành công." Cát Đồng Húc đáp lời: "Vậy thì ngược lại cũng đúng." Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy gật đầu, không tiếp tục khuyên nhủ. Sau đó ông tiếp tục kể về việc thám hiểm Đông Hải bí cảnh năm xưa. Cát Đồng Húc lúc này mới biết rằng Đông Hải bí cảnh quả thật nằm trên biển Đông. Tuy nhiên, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một vòng đá ngầm, không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi qua 9981 năm, vào hai ngày đầu tháng 10, vào ban đêm, vòng đá ngầm đó sẽ mơ hồ hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này nghe nói được phát hiện tình cờ bởi mấy kỳ môn thuật sĩ từ mấy trăm năm trước. Nhưng cánh cửa này giống như hình ảnh phản chiếu của một quốc gia trong nước. Khi có người chạm vào nước hoặc đá, cánh cửa sẽ biến mất và hóa thành gợn sóng. Khi mặt nước lại trở lại yên lặng, cánh cửa sẽ xuất hiện lần nữa. Những thuật sĩ không hiểu thấu đáo lý do này đã dùng thần niệm để kiểm tra và phát hiện rằng ở một nơi khác của vòng đá ngầm, thần niệm bị ngăn cản. Những thuật sĩ đến khu vực thủy vực vừa nhìn thì mới phát hiện dưới làn nước có một bóng dáng rất mờ, thoạt nhìn như một cánh cửa. Cánh cửa này giống hệt cánh cửa hiện lên trên mặt biển, chỉ có điều vì nó quá mờ nhạt nên dễ dàng bị bỏ qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, họ cho rằng trước cánh cửa này hẳn là có một lớp bóng tối mờ ảo có thể ngăn cản thần niệm của bọn họ. Tuy nhiên, lý do tại sao bóng dáng đó lại xuất hiện ở đây, họ không thể nào lý giải nổi. Điều này rõ ràng phức tạp hơn nhiều so với một ảo ảnh hay một quang học có thể đo được. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là sau cánh cửa này ẩn giấu điều gì. Vì vậy, những thuật sĩ đều muốn mở cánh cửa này, nhưng nó vô cùng nặng nề, dù họ cố gắng hết sức cũng không thể mở nổi. Cuối cùng, họ đành phải mời các cường giả trong môn phái đến trợ giúp. Hai người nói chuyện với nhau, bất giác đã đi vòng quanh hơn nửa hồ nhân tạo, đi qua những cầu gỗ uốn khúc dẫn vào lối vào của đảo giữa hồ. Trên hòn đảo nhỏ này, một số người đã tụ tập, có người đang trò chuyện, có người đang thảo luận kinh sách, thậm chí có một vài người còn đang biểu diễn pháp thuật trên bãi cỏ xanh. Trong số đó có mấy người là những người quen cũ, rõ ràng là những người mà Cát Đồng Húc đã gặp tại hội giao lưu kỳ môn trong hai tỉnh trước đây, như Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải, Tam Thái Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bạc Kiếm, đại sư y học Trung Quốc Chu Đồng Dục, và còn có cả vị Vương Lão đại sư mà Cát Đồng Húc đã gặp không lâu trước đó tại Hương Cảng cùng Cố Diệp Tàng. Vị đại sư Vương cùng Lữ Tinh Hải đều là những người thuộc dòng tướng học, hai người hình như vốn đã quen biết nhau, hiện giờ đang đàm luận rất vui vẻ. "Ồ, sao hắn cũng đến đây?" Vương đại sư nhìn thấy Cát Đồng Húc, người mà trước đây không lâu tại sinh nhật của Vũ Hần đã gặp phải, và Cố Diệp Tàng đã tâng bốc hắn là người kế thừa mới của tướng học, không khỏi ngạc nhiên. Dù sao, Vương Nhất Mộc biết Cát Đồng Húc cũng là một người trong giới kỷ môn, đồng thời còn giúp Cố Diệp Tăng giải trừ tà thuật cho con trai ông. Nhưng lần này kỳ môn đại hội quy mô rất lớn, ngoài các môn phái cổ xưa, những tán tu thuật sĩ khác muốn tham gia phải có tu vi luyện khí tầng 4 trở lên mới có tư cách. Vương Nhất Mộc năm nay đã 68 tuổi, phải đến 2 năm trước mới đột phá lên luyện khí tầng 4, mà Cát Đồng Húc còn trẻ như vậy đã đạt được luyện khí tầng 4, có đủ tư cách tham gia đại hội này. Điều này thật khiến Vương Nhất Mộc khó mà tin được. "Cát đạo hữu." Lữ Tinh Hải nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Cát Đồng Húc đứng ở bờ, không khỏi kinh ngạc vui mừng. Ông cũng không kịp hỏi Vương Nhất Mộc làm sao lại quen biết Cát Đồng Húc mà vội vàng chạy đến đón tiếp. Chu Đông Dục và Tô Bạc Kiếm lúc này cũng phát hiện Cát Đồng Húc, lập tức bận rộn chạy tới chào đón. "Lão sư, ngài cũng tới sao?" Chu Đông Dục tiến lên cung kính chắp tay chào. Hắn và Dương Ngân Hậu có mối quan hệ khá sâu sắc. Ở Tam Thai Sơn, hắn kiên trì xưng hô Cát Đồng Húc là tiền bối. Sau đó, khi ở bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam, hắn giữ chức khách thầy thuốc danh dự. Mặc dù không có dịp đến bệnh viện Đông y để học y từ Cát Đồng Húc, nhưng hắn vẫn gọi Cát Đồng Húc là lão sư, giống như Đường Dật Viễn và những người khác. Đương nhiên, Chu Đông Dục vì có tu vi cao thâm, ngoài việc học y, trong lúc tu hành, đôi khi Cát Đồng Húc cũng sẽ giải thích những nghi vấn cho hắn, chỉ điểm vài điều. Vì vậy, về sau, Chu Đông Dục không chỉ xưng hô Cát Đồng Húc là lão sư vì mối quan hệ với Dương Ngân Hậu, mà thật sự là vì giữa họ có mối quan hệ thầy trò chân chính. Cách chủ nhiệm, chào ngài. Tô Bạc Kiếm lại dùng một cách xưng hô khác, nhưng thái độ vẫn giữ nguyên sự cung kính. Chẳng lẽ các ngươi cũng chuẩn bị tiến vào Đông Hải bí cảnh? Cả Đồng Húc đảo mắt qua ba người Lữ Tinh Hải, khẽ nhíu mày nói: trong ba người Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, một người theo phong thủy tướng thuật, một người theo y học, còn Tô Bạc Kiếm là thái thượng trưởng lão của Tam Thái Tông, tu vi mạnh hơn một chút. Hắn không chỉ có luyện khí tầng 5 mà còn tu luyện kiếm tiên chi đạo, là người chiến đấu giỏi nhất trong nhóm. Về các chủ nhiệm, ta tuổi đã cao, nếu sau này không có kỳ tích gì xảy ra thì cũng chỉ còn ngồi chờ chết. So với việc ngồi vậy, không bằng vào Đông Hải bí cảnh thử một lần, biết đâu có thể tìm được cơ duyên nào đó. Tô Bạc Kiếm cùng kính đáp: tu vi của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Két Đồng Húc gật đầu, sau đó nhìn về phía Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục. Truyền thuyết nói rằng trong bí cảnh Đông Hải có không ít linh thảo, linh dược đã sớm tuyệt tích, ta cũng không dám hy vọng quá xa vời, chỉ mong có thể may mắn tìm được vài cây, coi như là một ước nguyện cả đời. Chu Đông Dục nói: ta cùng Tô tiền bối cũng giống như vậy, tuổi tác đã cao, mọi thứ đều đã nhìn thấu, tìm kiếm một chút cơ duyên cũng tốt, đi xem thử bí cảnh truyền thuyết cũng hay, dù sao cũng còn hơn là ngồi ăn chờ chết. Lữ Tinh Hải nói: các ngươi đúng là nhìn thấu rồi, đến lúc vào trong bí cảnh, hai ngươi hãy cố gắng ở bên cạnh ta. Cát Đồng Húc nhìn Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải, thấy hai người quả thật muốn tiến vào bí cảnh để khám phá, không khỏi cười khổ. Hai người này một người có thể coi là học trò của hắn, người kia là sư huynh của hắn, quan hệ giữa họ không phải là ít, một người lại là bạn thân của Lữ Bán Tiên, gia gia của Lữ Tinh Hải. Nếu hai người cố tình muốn vào, Cát Đồng Húc chắc chắn cũng không can thiệp quá sâu. Này cũng chuẩn bị vào sao? Chu Đông Dục cùng ba người kia nghe vậy đều không khỏi giật mình. Theo họ nghĩ, Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, còn nhiều thời gian để sử dụng, đâu cần phải mạo hiểm như vậy. Vị các tiên sinh này có khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn là rất lợi hại phải không? Một người tùy tùng đi theo Vương Nhất Mộc cuối cùng không nhịn được, cảm thấy bất ngờ trong lòng, liền lên tiếng hỏi: Vương sư đệ, người không nên nói lung tung. Lữ Tinh Hải nghe thấy lời của Vương Nhất Mộc, cảm thấy lời đó có phần thiếu tôn trọng, vội vàng khiển trách: hắn là sư đệ của ngươi. Cát Đồng Húc nhìn Vương Nhất Mộc chỉ tay hỏi: chúng ta có chút quan hệ từ trước, gia tộc của bọn họ sau này phát triển ở Hương Cảng, còn chúng ta thì lưu lại đại lục, vì vậy mới gọi nhau là sư huynh huynh đệ. Hắn không biết thân phận của ngài, kính mong ngài đừng trách móc. Lữ Tinh Hải giải thích: ra vậy, không trách được ở Hương Cảng lại có thể sống an nhàn như vậy. Cát Đồng Húc gật đầu hiểu ra. Cát Đồng Húc gật đầu không tiếp tục hỏi thêm, mà suy nghĩ một lát rồi nói: hiện nay Phan Hồng chủ nhiệm bên kia đang thiếu nhân thủ để bắt chuyện kỳ môn khách, nếu các ngươi có thời gian rảnh có thể hỗ trợ một chút. Phan Hồng chủ nhiệm, hắn đang bắt chuyện gì với kỳ môn khách? Không phải là người của phái Lao Sơn sao? Vương Nhất Mộc nghe vậy vẻ mặt khó hiểu hỏi: lần này kỳ môn đại hội tất cả những người tham gia đều là nhân vật đứng đầu trong các môn phái, lại liên quan đến Đông Hải bí cảnh, việc này quan trọng lắm, tự nhiên dị năng quản lý cục sẽ đảm nhận công tác điều hành thống nhất. Cả Đồng Húc đáp: đùa cái gì thế, lần này kỳ môn đại hội mà dị năng quản lý cục có tư cách gì mà đi điều hành thống nhất? Vương Nhất Mộc vốn dĩ đang sống ở Hồng Kông, lại là một trong những phú hào và chính khách ở đó, không khỏi kiêu ngạo và tự mãn, xem thường các cơ quan chính thức của đại lục. Nghe vậy, hắn lập tức khịt mũi, tỏ vẻ khinh miệt. Lần trước tại Vũ Hân nhân dịp sinh nhật, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy không vừa lòng với Vương Nhất Mộc, bây giờ thấy hắn lại tự mãn và ở đây dám nói ra những lời không kiêng nể, thậm chí coi thường dị năng quản lý cục, sắc mặt Cát Đồng Húc lập tức trở nên lạnh lùng nói: ngươi đã xem thường dị năng quản lý cục như vậy, vậy làm phiền ngươi rời khỏi nơi này. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Vương Nhất Mộc xưa nay luôn tự cho mình là người tài, giờ lại nghe thấy Cát Đồng Húc đuổi mình đi, sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa nãy Vương Nhất Mộc xem nhẹ lời mắng chửi của dị năng quản lý cục, Lữ Tinh Hải liền biết sự việc có thể sẽ không ổn. Quả nhiên Cát Đồng Húc tức giận, còn Vương Nhất Mộc lại không nhận ra nguy hiểm, vẫn dám thốt lên một câu: tiểu tử. Ngay lập tức sắc mặt Lữ Tinh Hải biến sắc, định lên tiếng can ngăn, nhưng khi đó Nguyên Huyền chân nhân đứng bên cạnh Cát Đồng Húc sắc mặt đã lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, liền nhíu mày lạnh giọng nói: hư không, người giúp Cát chân nhân đem kẻ này ném ra ngoài sơn trang. Vâng, sư tôn. Hư không hơi cúi người rồi giơ tay về phía Vương Nhất Mộc, định chộp lấy cổ hắn. Vương Nhất Mộc thấy một lão nhân tóc bạc dáng vẻ nghiêm trang đưa tay về phía mình, cười khinh miệt, định phản ứng lại, nhưng đột nhiên một cơn chấn động mạnh mẽ lan ra khiến hắn kinh hãi, vì khi hư không đưa tay tới, một lực lượng mạnh mẽ như vũ bão đổ xuống khiến hắn cảm thấy toàn bộ chân khí trong cơ thể không thể vận hành được. Ngươi là ai? Vương Nhất Mộc ngạc nhiên thốt lên, bước chân lui về phía sau, nhưng làm sao có thể thoát khỏi được. Hư không là người thứ hai của Thục Sơn phái, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 7, sao Vương Nhất Mộc có thể chạy thoát được? Hắn vừa bước lùi lại, kỳ ngũ trảo của hư không đã như chiếc kìm sắt gắt gao giữ lấy cổ hắn, không chút do dự, hư không nhấc bổng Vương Nhất Mộc hướng ra ngoài bờ hồ. Quên đi, hư không, cứ để hắn đi, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc thấy Vương Nhất Mộc tuổi đã cao mà lại đang vật lộn trong không gian hư không, sắc mặt đỏ bừng, lại thấy Lữ Tinh Hải có vẻ muốn nói mà lại thôi. Hắn không có hứng thú với kiểu kiêu căng tự mãn của Lữ Tinh Hải, trong mắt Lữ Tinh Hải chỉ có tính toán cho bản thân. Cát Đông Húc phất tay một cái, nhẹ nhàng nói, đủ rồi. Hư không thấy Cát Đông Húc lên tiếng, tự nhiên cũng buông lòng tay. Khi hư không buông tay, Vương Nhất Mộc lập tức ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từ ngục một, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc giờ đây đã lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đến lúc này, hắn tự nhiên đã nhận ra Cát Đông Húc là một nhân vật vô cùng lợi hại trong giới kỷ môn của đại lục. Hư không, hư không. Khi Vương Nhất Mộc ngồi dưới đất, qua cơn hoảng sợ, Tô Bạc Kiếm lại chăm chú nhìn hư không và miệng lẩm bẩm một lúc lâu. Đột nhiên, Tô Bạc Kiếm toàn thân chấn động, nhìn hư không rồi kinh ngạc thốt lên. Ngài là Thái Thượng Trưởng Lão hư không tiền bối của Thục Sơn Phái. Thục Sơn Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Nhất Mộc vốn đang định đứng dậy, nghe thấy câu nói của Tô Bạc Kiếm, sợ hãi đến mức lại ngồi phịch xuống đất. Mặc dù Vương Nhất Mộc đã lâu ngày sinh ra tự cao, không coi ai ra gì, nhưng dù sao hắn cũng là người trong giới kỳ môn, nên vẫn biết Thục Sơn Phái Thái Thượng Trưởng Lão có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Rất nhanh, Vương Nhất Mộc cùng Tô Bạc Kiếm và những người khác dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Huyền Chân Nhân, người đang đứng cạnh Cát Đông Húc. Nếu như trước đây Vương Nhất Mộc còn có thể coi Thục Sơn Phái Thái Thượng Trưởng Lão hư không là người đáng sợ, thì giờ phút này nhìn vị lão già ốm yếu giống như một cái bóng cao su trước mặt mà có thể khiến hư không phải nghe theo, thân phận của người này chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Mộc bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy. Đến lúc này hắn mới thực sự nhận ra rằng thân phận của Cát Đông Húc so với những gì hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Còn Tô Bạc Kiếm thì ngược lại, không giấu được sự kích động, ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyên Huyền Chân Nhân tràn đầy sự sùng kính. Ngài chẳng lẽ chính là Thục Sơn Nguyên Huyền Chân Nhân? Tô Bạc Kiếm run giọng hỏi. Ở Trung Nguyên, nếu nói về kiếm tu, không ai có thể sánh bằng Thục Sơn. Thậm chí đối với một số môn phái kiếm tu, Thục Sơn chính là thánh địa mà họ hướng tới. Tô Bạc Kiếm cũng là một kiếm tu, giờ đây gặp được nhân vật kiếm tu huyền thoại, sao có thể không kích động? Ngươi cũng là kiếm tu sao? Không ngờ hôm nay ở trong một môn phái thế tục lại gặp được ngươi, một kiếm tu cao thủ. Nguyên Huyền Chân Nhân mỉm cười, vỗ nhẹ râu bạc nói, các môn phái cổ xưa tự nhận là môn phái tu tiên chân chính, một loại môn phái hiếm hoi còn sót lại, vì thế họ thường coi những môn phái kỳ môn khác là môn phái thế tục. Trước mặt chân nhân, vãn bối nào dám nhận danh xưng kiếm tu cao thủ? Tô Bạc Kiếm cúi đầu khiêm tốn nói. Tô Bạc Kiếm vội vàng khiêm tốn đáp, tu vi luyện khí 5 tầng đã coi như là rất tốt, nhưng vãn bối vẫn còn kém xa so với các bậc tiền bối. Nguyên Huyền Chân Nhân nhìn hắn rồi nói, tu vi của ngươi đã là rất đáng khen, Thục Sơn Phái hiện nay trưởng môn cũng chỉ có tu vi tương đương như ngươi mà thôi. Tô Bạc Kiếm lần nữa khiêm tốn đáp, vãn bối tuy có chút tu vi, nhưng phi kiếm thuật lại chưa tinh thâm, làm sao có thể so sánh với đương đại trưởng môn của Thục Sơn Phái. Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy khẽ cười, thật sự không tỏ ra khiêm nhường. Thục Sơn Phái với danh tiếng phi kiếm thuật trong giới kỳ môn, đối diện với một vị vãn bối như vậy, ông cũng không cần phải khiêm nhường làm gì. Sau đó hai bên lại hàn huyên đôi ba câu, Chu Đông Dục cùng ba người liền vội vã rời đi, đi tìm Phản Hồng để đưa tin, xem có gì có thể giúp đỡ. Trong khi đó, Vương Nhất Mộc tự nhiên lặng lẽ lách người, không dám thốt ra một lời tàn nhẫn nào. Cát Đông Húc cùng ba người tiếp tục dạo quanh đảo giữa hồ, không ít người nhận ra hư không, vị này những năm trước còn thỉnh thoảng xuất hiện tại kỳ môn giao lưu hội của Thục Sơn Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Họ vội vàng bước tới chào hỏi, làm gián đoạn sự hứng thú của Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân. Hai người đi quanh đảo một vòng, sau đó quay về biệt thự nghỉ ngơi. Trở lại biệt thự, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân thưởng trà và trò chuyện, hư không đứng yên hầu hạ. Đại khái một canh giờ sau, Nguyên Huyền Chân Nhân đứng dậy cùng với hư không rời đi. Sau khi Nguyên Huyền Chân Nhân và hư không đi, Cát Đông Húc bước ra sân thượng, đứng dựa vào lan can, hướng mắt ra xa, ánh mắt thâm sâu lộ ra vẻ nghiêm nghị. Phải Lao Sơn, Cát Đông Húc không mấy lo lắng, dù họ có gốc gác mạnh hơn Thục Sơn Phái, nhưng cũng chẳng phải quá mạnh mẽ, nếu không Lao Sơn nhị lão đối mặt với hắn cũng không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Tuy nhiên, phái Côn Luân vẫn là điều mà Cát Đông Húc không khỏi bận tâm. Phái Côn Luân vốn được ca ngợi là kỳ môn đệ nhất của xưa môn phái, lại ẩn sâu trong những dãy núi Côn Luân hiểm trở, nơi mà rất ít người có thể đặt chân tới. Nhiều truyền thuyết và thần thoại trong nước Hoa cũng có nguồn gốc từ Côn Luân Sơn, chỉ sợ danh tiếng của họ không phải chỉ là hư danh. Điều này có thể thấy qua việc Lăng Viễn Chân Nhân mới 70 tuổi đã có thể bước vào cảnh giới luyện khí tầng 9. Điều này cũng là một dấu hiệu cho thấy Côn Luân có thực lực không thể coi thường. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề lo lắng về việc phái Côn Luân có những nhân vật lợi hại hơn hắn. Hắn cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào Long Hổ Cảnh. Có thể nói, dưới Long Hổ Cảnh, hắn là người đứng đầu. Nếu phái Côn Luân thực sự có những cường giả Long Hổ Cảnh, thì chắc chắn môn nhân đệ tử của họ sẽ không dễ dàng khuất phục và rút lui. Nhưng trong khi đó, môn nhân của phái Côn Luân lại không giống như phái Lao Sơn. Những người sau khi gặp khó khăn vẫn có thể lùi bước, cầu toàn, thỏa hiệp. Tuy Cát Đông Húc đã đánh bại Lăng Viễn Chân Nhân, nhưng trong lòng môn nhân của phái Côn Luân vẫn có sức mạnh tiềm ẩn. Điều này cho thấy trong phái Côn Luân có thể vẫn còn những tồn tại mạnh mẽ hơn Lăng Viễn Chân Nhân, càng mạnh mẽ hơn sao. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi nở một nụ cười tự tin. Hắn chỉ thiếu một bước nữa là đặt chân vào Long Hổ Cảnh. Vậy nếu phái Côn Luân có những người mạnh hơn thì cũng có thể làm gì hắn được. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra một điều. Đan phủ phái của hắn hiện nay quá ít môn nhân, có thể nói chỉ có đại sư huynh là cao thủ. Như vậy vẫn chưa ổn, vẫn cần phải bồi dưỡng thêm vài cao thủ nữa. Nếu không có sự hỗ trợ từ các môn phái cổ xưa, dù một mình ta có thể làm chấn động nhiếp thời, nhưng cũng không thể chăm lo chu toàn mọi việc. Cuộc thám hiểm Đông Hải bí cảnh không phải diễn ra vào ngày cùng ngày, mà là vào hai ngày sau. Ngày đầu tiên là đăng ký, ngày thứ hai là kỳ môn giao lưu đại hội, và phải đến ngày thứ ba mới bắt đầu thám hiểm Đông Hải bí cảnh. Chiều hôm đó, Phan Hồng khẩn trương điều động một số nhân viên, dị năng quản lý cục cũng có không ít người đến, trong đó có cả Mã Tiểu Soái. Đương nhiên, khi đến vào buổi chiều, tin tức về việc dị năng quản lý cục tiếp quản toàn bộ sự kiện kỳ môn đại hội và thám hiểm Đông Hải đã được truyền đi. Tin này đã gây ra một làn sóng lớn trong giới kỳ môn thuật sĩ, đặc biệt là những người thuộc các môn phái cổ xưa, cảm thấy vô cùng tức giận. Không ít trong số họ đã tỏ thái độ không hài lòng với các nhân viên của dị năng quản lý cục. Những môn phái này từ trước đến nay luôn coi mình là siêu thoát, không muốn bị chính quyền thế tục can thiệp. Lần này, dù phái Lao Sơn được giao nhiệm vụ tổ chức Đông Hải bí cảnh thám hiểm, thực tế phái Lao Sơn chỉ chiếm lấy địa lợi, đóng vai trò chủ nhà, còn việc điều hành cuối cùng lại do các môn phái cổ xưa thương lượng và sắp xếp. Tuy nhiên, khi dị năng quản lý cục đột nhiên tiếp quản hoàn toàn quyền điều hành lần này, tâm trạng của các môn phái cổ xưa đương nhiên vô cùng khó chịu. Trong tình huống đó, họ đã không khỏi đi chất vấn phái Lao Sơn, vì sao lại đồng ý để dị năng quản lý cục chủ trì đại hội lần này. Lão Sơn nhị lão, một phương diện vì chuyện sáng nay bị mất mặt, không muốn nhắc đến, nhưng một phe khác lại hỏi về thời gian với vẻ giễu cợt. Điều này khiến lão Sơn nhị lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ liền nghĩ đến việc kéo những môn phái cổ xưa khác vào. Như vậy nếu có môn phái nào bị đánh bại, thì mọi người cùng nhau mất mặt, chẳng ai còn dám cười nhạo ai. Dĩ nhiên, nếu họ có thể hợp lực đánh bại Cát Đông Húc thì càng tuyệt vời hơn. Vì thế, khi những người khác hỏi về nguyên nhân, lão Sơn nhị lão tránh đi những vấn đề quan trọng, không nhắc đến một cố vấn trong dị năng quản lý cục đã đạt đến cảnh giới hư không hành phù, cũng không nói đến việc chân nhân Lăng Viễn của phái Côn lần bị đánh bại, con gái của ông ta còn bị phế bỏ tu vi và bị đuổi đi. Lão chỉ nói rằng hiện tại dị năng quản lý cục đã có một cao thủ mạnh mẽ chấn giữ, và thái độ khiêm nhường ôn hòa trước đây đã chuyển thành cứng rắn kiên quyết. Vì dị năng quản lý cục dù sao cũng là bộ ngành thượng cấp trên danh nghĩa, họ muốn quản lý chuyện này, phái Lao Sơn chỉ có thể phục tùng. Giải thích của phái Lao Sơn tự nhiên càng khiến cho một số môn phái cổ xưa cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, những môn phái cổ xưa này không phải là kẻ ngốc. Dù họ giễu cợt, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút cảnh giác. Dị năng quản lý cục cử người tiếp đón đa số là những người tu vi luyện khí 3-4 tầng. Dù Phan Hồng, vị chủ nhiệm này, có tu vi luyện khí 5 tầng, nhưng trong lòng mọi người vẫn cảnh giác. Dù sao, tình hình lâu dài và suy yếu của dị năng quản lý cục cũng rất khó có thể thay đổi một cách nhanh chóng, khó mà đạt được sự nâng cao mạnh mẽ. Tối hôm đó, trong sơn trang, tại lầu hai phòng ăn, các kỳ môn thuật sĩ đến từ khắp nơi trong nước Hoa tụ tập. Từ Lỗi dẫn theo vài nhân viên của dị năng quản lý cục, căn cứ vào địa vị và bối phận của các kỳ môn thuật sĩ, lần lượt sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Các thái thượng trưởng lão của các môn phái cổ xưa đương nhiên được an bài ở những bàn đầu tiên, ở vị trí quan trọng nhất. Nguyên Huyền chân nhân là kỳ môn thuật sĩ có bối phận cao nhất trong lần hội nghị này, cùng với một vị kỳ môn thuật sĩ đến từ phái Không Động, hai người họ nhất định phải ngồi ở hàng đầu, ở ban chủ tịch. Dù Phan Hồng là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, nhưng vì bối phận và tu vi của ông, trước đây ông chắc chắn không thể ngồi ở ban chủ tịch. Tuy nhiên, lần này dị năng quản lý cục với thái độ kiên quyết đã toàn quyền tiếp quản hội nghị, vì vậy Phan Hồng với tư cách là chủ nhiệm tự nhiên sẽ được ngồi vào vị trí chủ tịch. Cát Đông Húc tuy không phải là người quá chú trọng vào việc ngồi ở ban chủ tịch, nhưng lần này vì lợi ích của dị năng quản lý cục, hắn không thể không ngồi vào vị trí quan trọng này. Dù Cát Đông Húc muốn ngồi ở chỗ khác thì Phan Hồng và Nguyên Huyền chân nhân chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy, Cát Đông Húc đành phải thành thật, không khách sáo, ngồi bên cạnh Nguyên Huyền chân nhân ở vị trí chủ tịch. Ban đầu, Phan Hồng và Nguyên Huyền Chân Nhân định để hắn ngồi vào vị trí chủ tịch, nhưng Cát Đồng Húc đã âm thầm truyền âm cho Phan Hồng, đề nghị để hắn ngồi bên cạnh Nguyên Huyền Chân Nhân, còn mình sẽ ngồi sát bên Nguyên Huyền Chân Nhân. Phan Hồng là chủ nhiệm của Dĩ Nam Quản Lý Cục, nên ngồi ở vị trí đó mới chính thức hợp lý. Phan Hồng cũng hiểu rằng kỳ môn đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Dĩ Nam Quản Lý Cục, nên lúc này không tiện từ chối Cát Đồng Húc, bèn quyết định ngồi vào vị trí chủ tịch. Nguyên Huyền Chân Nhân là Thục Sơn phái, thuộc thế hệ Thái Thượng Trưởng lão, trước đây đã sớm uy chấn toàn bộ kỳ môn. Hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, đương nhiên không ai dám có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng khi Cát Đồng Húc ngồi xuống bên cạnh hắn, Phan Hồng, chủ nhiệm Dị Năng Quản Lý Cục, không có quyền ngồi ở vị trí đó. Cả phòng ăn lập tức im tĩnh lại, mọi ánh mắt đều quay lại như những mũi tên bắn về phía Phan Hồng và Cát Đồng Húc. Trong số đó, tuyệt đại đa số ánh mắt đều chứa sự xem thường, khinh bỉ và tức giận. Đặc biệt là khi Cát Đồng Húc, một thanh niên, dám ngồi cạnh Nguyên Huyền Chân Nhân ở vị trí chủ tọa. Điều này khiến rất nhiều người của các môn phái cổ xưa cảm thấy như bị sỉ nhục, cho rằng sự sắp xếp của Dị Năng Quản Lý Cục là sự coi thường và nhục nhã đối với các môn phái cổ xưa. Phan chủ nhiệm, ngươi có thể giải thích một chút sao? Tiểu tử kia có tài cán gì mà lại được ngồi cùng bàn với gia sư tổ của ta? Một đệ tử phái Không Động không thể nhịn được nữa, đứng lên chỉ vào Cát Đồng Húc mà chất vấn. Đúng vậy, các ngươi Dị Năng Quản Lý Cục ngay cả một tịch vị cũng không sắp xếp nổi, vậy có tư cách gì mà chủ trì đại hội lần này? Một người khác lên tiếng. Ngay lập tức những người khác từ các môn phái cổ xưa cũng đồng loạt chào phúng nói theo. Lao Sơn Nhị Lão ngồi im, ánh mắt không lộ ra ngoài, chỉ nhìn về phía mũi rồi nhìn ở tim, không nói gì, nhưng trong lòng họ đã âm thầm cười nhạt. Lúc này quả thật là có ý tứ. Hư Không Chân Nhân quan sát thế Thục Sơn phái có người lộ vẻ không hài lòng, liền khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thầm nghĩ, đám người này quả thật không biết trời cao đất rộng, ngay cả Côn Luân phái Lăng Viễn Chân Nhân cũng đã bị các chân nhân dùng một chiêu lôi đình làm cho kinh sợ, vậy mà các ngươi dám lên giọng với các chân nhân. Những người ngồi ở bàn chủ tịch, bao gồm cả vị kỳ môn tiền bối của phái Không Động và Nguyên Huyền Chân Nhân, đều không nói lời nào, chỉ lặng lặng quan sát, tỏ vẻ như đang xem cuộc vui. Họ muốn chứng kiến xem Dị Năng Quản Lý Cục với sự tự tin lớn như vậy rốt cuộc dựa vào cái gì mà không những mạnh mẽ tiếp quản đại hội lần này mà còn ngồi vào vị trí chủ tịch. Có vẻ như họ cho rằng hai chữ cổ xưa của các môn phái chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc và Phan Hồng không cảm thấy bất ngờ trước tình huống này. Kỳ môn thuật sĩ từ xưa luôn có chút thanh cao, nếu không tận mắt chứng kiến y lực pháp thuật mạnh mẽ của họ, liệu có ai cam tâm bị Dị Năng Quản Lý Cục quản chế hay không? Bản chân nhân ngồi đây đương nhiên có lý do và tư cách. Nếu các ngươi có nghi vấn, có thể hỏi Phan chủ nhiệm, ta tin rằng Phan chủ nhiệm sẽ rất vui lòng giải đáp. Tuy nhiên, nếu các ngươi dùng cách này để chất vấn, có phải các ngươi đang muốn gây chuyện với Dị Năng Quản Lý Cục chúng ta? Cát Đồng Húc lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người đang gây sóng gió. Cát Đồng Húc ra hiệu cho Phan Hồng ngăn cản hắn định đứng dậy, rồi đứng lên nhàn nhạt nói, lúc này là lúc phải dùng thực lực để nói chuyện. Phan Hồng tu vi có hạn, nếu hắn đứng dậy mà chỉ nói ra lời lẽ rối rắm cũng chẳng có ích gì. Vậy thì sao, ngươi muốn hưng binh vấn tấn tội sao? Còn bản chân nhân, ngươi coi bản chân nhân là gì? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén. Hắn nhận thấy sự khó chịu của Dị Năng Quản Lý Cục và sự khinh miệt từ những người xung quanh, lập tức phản kích bằng một câu châm chọc. Rất tốt. Cát Đồng Húc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người ngồi ở hàng đầu của bàn, là môn nhân các cổ xưa môn phái. Ngón tay của hắn chỉ vào từng người đã từng lớn tiếng chỉ trích hắn, hỏi, còn ai muốn hướng chúng ta Dị Năng Quản Lý Cục hưng sư vấn tội nữa không? Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Cát Đồng Húc, ánh mắt đầy vẻ hung ác, Nguyên Huyền Chân Nhân thở dài, lắc đầu. Hắn biết rằng từ hôm nay trở đi, Dị Năng Quản Lý Cục chính thức trở thành bộ môn chủ quản kỳ môn, mà tất cả những chuyện này đều do chính các cổ xưa môn phái tự chuốc lấy. Nếu như bọn họ hơi khiêm tốn một chút, cho Dị Năng Quản Lý Cục chút thể diện, có lẽ tính tình Cát Đồng Húc cũng sẽ không ra tay mạnh mẽ như vậy. Giúp Dị Năng Quản Lý Cục lập uy và thu nạp quyền lực, cổ xưa môn phái còn có thể duy trì phần nào địa vị siêu nhiên. Nhưng sau ngày hôm nay, cổ xưa môn phái sẽ rất khó duy trì được địa vị đó. Dị Năng Quản Lý Cục có tài cán gì mà xứng thống lĩnh chúng ta cổ xưa môn phái? Cát Đồng Húc hỏi. Lời vừa thốt ra, không ít người đứng lên xem thường mà nói. Đương nhiên cũng không thiếu môn phái từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, như phái Lao Sơn và Thục Sơn phái. Còn có lần trước đã biết Cát Đồng Húc lợi hại là phái Thanh Thành, cùng với một vài cổ môn phái có quan hệ khá thân thiết như Lâm Hồ Sơn, Mao Sơn. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng lúc này họ cũng không muốn nổi bật, tất cả đều phải đợi tình hình rõ ràng mới quyết định. Vạn nhất lần này là môn trấn áp hoặc nhúng tay vào sự vụ của cổ môn phái, lúc này mạo hiểm đứng ra sẽ không phải là một quyết định sáng suốt. Với sự phát triển của vũ khí hiện đại, dù cổ môn phái mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể đối đầu với quốc gia. Rất tốt, các ngươi cho rằng chúng ta không xứng, vậy thì để bạn chân nhân cút ra ngoài. Các đồng húc thấy tình thế đã rõ, cười lạnh một tiếng. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, hắn lật bàn tay, vừa bấm ngón tay, lập tức trong phòng khách nổi lên một trận gió lạnh. Muốn động thủ sao? Một môn nhân của cổ môn phái thấy vậy, nhếch miệng cười khinh bỉ, dồn dập lật tay, lập tức xuất hiện một pháp khí. Dưới ánh mắt của họ, các đồng húc, một thanh niên, dĩ nhiên lại chủ động đối đầu với họ. Những người ít nhất cũng là môn nhân của cổ môn phái, có tu vi từ luyện khí tầng 4 trở lên, điều này đối với họ là một sự nhục nhã, tự tìm đường chết. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa lấy pháp khí ra, liên tiếp bấm pháp quyết chuẩn bị kích hoạt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì khí thế từ cát đông húc tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, trong nháy mắt dường như một trận núi lở sóng thần cuốn qua phòng khách, ép về phía bọn họ như muốn nghiền nát. Không chỉ vậy, mặc dù trong tay cát đông húc không có pháp khí, nhưng gió lạnh xung quanh lại càng lúc càng rét buốt, từng đợt khí tức màu xanh lục cuồn cuộn từ cửa sổ, cửa lớn của đại sảnh tràn vào, biến thành từng bàn tay lớn màu xanh lục cuộn theo từng cơn gió, hư không hành phù. Người đứng ở bàn chủ tịch, trước đó luôn bình tĩnh quan sát, bỗng nhiên biến sắc. Đó là một thái thượng trưởng lão của phái Không Động, người cùng tuổi với Nguyên Huyền Chân Nhân, vốn dĩ cũng là một nhân vật lớn trong giới kỳ môn thuật sĩ. Mới vài ngày trước, ông đã đột phá lên luyện khí tầng 8, tự nhiên có một loại tự tin, cảm giác như mình đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống những người xung quanh. Thêm vào đó, môn phái của ông cũng có một lão tổ đạt tới luyện khí tầng 8, nên lần này đến đại hội, ông tự tin cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên, khi thấy Cát Đông Húc ngồi ở vị trí chủ tịch, người của phái Không Động liền đứng dậy chất vấn. Không ngờ rằng Cát Đông Húc vừa ra tay đã thể hiện sức mạnh chí ít tương đương với luyện khí 9 tầng mới có thể thi triển được hư không hành phù. Điều này khiến thái thượng trưởng lão của phái Không Động không khỏi hoảng hốt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực trên bàn chủ tịch, ngoại trừ Nguyên Huyền Chân Nhân và Phan Hồng vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, những người khác đều có phản ứng giống nhau, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt khiếp sợ, hư không hành phù. Thủ lĩnh của những môn phái cổ xưa lúc này cảm nhận được nguy cơ lớn lao, sắc mặt mỗi người lập tức biến đổi, vội vàng thúc giục pháp khí, đồng thời nhanh chóng nhấc chân chuẩn bị né tránh những bàn tay lớn màu xanh lục đang đuổi bắt. Nhưng Cát Đông Húc tù vi bây giờ ra sao? Lần này hắn ra tay là để thiết lập uy danh, làm sao có thể để bọn họ dễ dàng thoát khỏi? Chỉ thấy từng đợt những con quạt hương bồ màu xanh lục to bằng bàn tay như những cơn mưa rơi xuống, nghe như diều hâu vồ gà con, từng người bị bắt gọn. Một khi bắt được, hắn không chút lưu tình, giống như vứt đống cát liền ném ra ngoài. Những người của môn phái cổ xưa cảm thấy thân thể như thể cưỡi mây đạp gió, bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù, người thì bay qua đầu những người trong phòng khách, hoặc xuyên qua cửa sổ, hoặc bay qua cửa lớn. Sau đó đùng đùng tiếng rơi xuống liên tiếp vang lên từ giữa không trung, theo sau là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phòng khách lập tức trở nên im ắng, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng rơi xuống của một cây kim cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mồ hôi lạnh từ trán họ không ngừng chảy ra, một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên, khiến họ cảm thấy rét run. Mới vừa rồi, có ít nhất 15 người bị ném ra ngoài, trong đó không ít người tóc bạc, râu trắng, danh tiếng lừng lẫy trong giới kỳ môn, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 6, thậm chí có một người đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh cao, chỉ thiếu một chút nữa là bước vào luyện khí tầng 7. Nhưng kết quả là, khi Cát Đông Húc vừa ra tay, họ căn bản không kịp trở tay, từng bàn tay lớn màu xanh lục đã bắt lấy họ rồi ném ra ngoài. Giờ này có ai còn hoài nghi về sự phân công của phàn chủ nhiệm không? Không ai hoài nghi khả năng của chúng ta, dị năng quản lý cục trong việc chủ trì và sắp xếp lần thám hiểm Đông Hải bí cảnh này chứ? Trong không khí tĩnh lặng, âm thanh lạnh lùng của Cát Đông Húc vang lên khắp đại sảnh. Âm thanh của hắn như tiếng chuông vang dội, đánh vào trái tim mỗi người, khiến trái tim của họ đập mạnh, lo sợ. Không có, không có. Sau một khoảng thời gian im lặng, từ dưới vọng lên nhiều tiếng đáp lại. Không chỉ những người ngồi ở dưới là tán tu, các môn phái thế tục, mà ngay cả môn nhân của các phái cổ xưa cũng không thiếu, họ cũng vội vàng đáp ứng. Trước thực lực tuyệt đối của Cát Đông Húc, dù trong lòng các môn nhân của các phái cổ xưa có cảm thấy không cam lòng muốn tham gia thám hiểm Đông Hải bí cảnh, nhưng lúc này họ chỉ có thể cúi đầu. Nếu không, dị năng quản lý cục sẽ không ngần ngại đẩy họ ra ngoài, họ sẽ không có cơ hội phản kháng. Thấy mọi người đều nhiệt tình đáp ứng, Cát Đông Húc mới từ từ ngồi xuống. Khi đã ngồi vững, ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn qua Lao Sơn Nhị Lão, ánh mắt chứa đầy thâm ý. Lão Sơn Nhị Lão bị cái nhìn ấy khiến cho trái tim không khỏi co thắt, run rẩy trong lòng, vội vàng khen ngợi: "Các chân nhân pháp thuật quả thực thần kỳ, thật khiến chúng ta phải mở mang tầm mắt, cảm thấy vô cùng kính nể." Khi nghe Lão Sơn Nhị Lão khen ngợi, Cát Đông Húc chỉ cười nhạt, thu hồi ánh mắt. Lúc này, những người còn lại, đặc biệt là những đồ tử đồ tôn lần này mang theo, đều bị tống ra ngoài đại sảnh. Phái Không Động Thái Thượng trưởng, lão nhìn về phía Lao Sơn, nhị lão với ánh mắt đầy vẻ u oán. Mọi người lúc này đều hiểu, phái Lao Sơn trước đó không thật lòng kể lại mọi chuyện cho họ, có lẽ là để tránh cho họ phải hạ thấp mình, đồng thời cũng không muốn cho họ có cơ hội chế giễu phái Lao Sơn. Vậy nếu không có ai có ý kiến gì, Phàn chủ nhiệm, nếu ngươi không nói gì thêm, chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc tối được rồi chứ? Cả đồng hút thu ánh mắt từ Lao Sơn nhị lão, quay sang mỉm cười với Phàn Hồng nói. Mặc dù giữa hai người có quan hệ thầy trò, nhưng lúc này các đồng húc lại dùng thân phận của Phàn Hồng, người chủ nhiệm, để nâng cao vị thế. Được thôi, vậy ta xin nhờ các chân nhân và các vị tiền bối, đạo hữu có thể lên tiếng vài lời. Phàn Hồng đè nén sự kích động trong lòng, đứng dậy, trầm giọng nói. Phàn Hồng giơ tay, ra hiệu, tiếng vỗ tay liền dứt khoát vang lên. Những người ngồi ở hàng ghế đầu của các môn phái cổ xưa thấy vậy, do dự một chút, rồi cũng đồng loạt vỗ tay theo. Ngay cả vị thái thượng trưởng lão duy nhất của phái Không Động cũng không thể không thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng vỗ tay theo. Vị thái thượng trưởng lão này hiện giờ đã đạt đến luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9 đã gần trong gang tấc, nhưng tuổi thọ lại sắp cạn kiệt. Nếu không có kỳ tích xảy ra, ông khó có thể tiến thêm bước nữa để đặt chân vào luyện khí tầng 9. Chỉ còn một bước ngắn ngủi nhưng lại không thể tiến thêm, ông chỉ có thể ngồi chờ cái chết đến. Vì vậy, việc thâm nhập vào Đông Hải bí cảnh lần này là một cơ hội bắt buộc ông phải nắm bắt. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, thậm chí cảm thấy mất mặt, nhưng cuối cùng ông cũng như Lao Sơn nhị lão, cúi đầu chấp nhận. Phan Hồng chờ đến khi tiếng vỗ tay dừng lại, liền bắt đầu đọc diễn văn, giọng nói trầm bổng, du dương. Sau đó, ông giơ chén lên, mọi người cũng đồng loạt làm theo. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Khi tiệc vừa bắt đầu, có một số người bị ném ra ngoài, hoặc bị sưng mặt, sưng mũi, hoặc ngã lộn nhào trở về cửa đại sảnh. Hóa ra trong số họ, không ít người đã có tuổi, là những thuật sĩ lão thành. Đồng Hải bí cảnh dù cất giấu nhiều hiểm nguy, nhưng đối với họ mà nói, đó lại là tia hy vọng cuối cùng. Nếu bỏ qua lần này, có lẽ họ chỉ còn vài năm nữa rồi cũng sẽ trở thành những đống bạch cốt. Vì thế, dù mỗi người đều bị ném ra ngoài, mất hết thể diện, nhưng sau một lúc do dự, cuối cùng họ vẫn cắn răng, nhắm mắt quay trở lại phòng khách. Chỉ có điều, trước kia và bây giờ khác biệt rất lớn. Trước kia, những người này đối với các công nhân viên của dị năng quản lý cục vẫn còn coi là những bậc tiền bối, luôn đối xử rất khách khí. Nhưng bây giờ, những người của dị năng quản lý cục lại không hề khách khí, ngăn cản họ, không cho họ vào. Nếu là lúc khác, nếu có ai dám cản trở, những người này chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức. Nhưng giờ đây, họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những trưởng bối đang ngồi ở chủ tịch ban. Thấy các đệ tử của mình bị chặn ngoài phòng khách, vẻ mặt của các bậc tiền bối ký môn cổ xưa trên bàn chủ tịch đều trở nên khó xử và lúng túng. Họ muốn mở miệng nhờ Cát Đông Húc một ân huệ, nhưng lại không thể làm vậy vì không nỡ đánh mất thể diện. Tuy nhiên, nếu không cầu xin, nhìn vẻ mặt của Cát Đông Húc thì họ cũng hiểu, hắn nhất định sẽ không chủ động rộng lượng mà tha cho họ. Cuối cùng, các bậc tiền bối của các môn phái cổ xưa vì một tia hy vọng, một chút sinh cơ cho đệ tử môn nhân, đành phải hạ thấp tư thái, nâng chén rượu kinh Cát Đông Húc, nói: "Các chân nhân, vừa rồi những lời của bọn vãn bối thật là không biết tốt xấu, đã vô tình mạo phạm, mong ngài đại nhân đại lượng không chấp nhặt với bọn họ, cho phép họ tham gia cuộc thám hiểm Đông Hải bí cảnh lần này. Ngài cũng là người tu hành, chắc chắn hiểu rằng hiện nay linh khí trong thiên địa đã cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên càng ngày càng hiếm hoi, chúng ta tu hành thật sự không dễ dàng chút nào." Cát Đông Húc nâng chén đáp lại: "Bọn họ vừa rồi khiêu khích thực ra không phải vì ta, mà là vì dị năng quản lý cục. Vì vậy việc xử lý cụ thể như thế nào, các vị chân nhân nên hỏi Phàn chủ nhiệm, chứ không phải ta." Nghe được lời này từ Cát Đông Húc, Phàn Hồng không khỏi run lên trong lòng, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia cảm động rõ ràng. Rõ ràng những việc không hay Cát Đông Húc sẽ làm, còn những điều tốt đẹp hắn sẽ để Phàn Hồng đứng ra thực hiện. Nhân cơ hội này không chỉ xây dựng uy quyền của chủ nhiệm, mà còn bán đi một ân tình với các môn phái cổ xưa, như là ân uy tịnh thi. Khi Cát Đông Húc nói như vậy, các tiền bối kỳ môn cổ xưa ngồi trên bàn không thể làm gì khác hơn là quay sang Phàn Hồng. Trước đây họ coi thường tu vi của Cát Đông Húc, cho rằng khoảng cách tu vi giữa họ và tiểu bối này quá lớn, lại càng không phục khi hắn được giao danh hiệu chủ quản bộ môn. Dù cho danh xưng này chỉ mang tính hình thức, thực tế hắn chẳng quản được gì, trong lòng họ vẫn cảm thấy không hài lòng, nên đôi khi vẫn thể hiện sự khinh bỉ, nhắc nhở Phàn Hồng rằng cổ môn phái của hắn không nên xen vào chuyện của họ. Tuy nhiên, lúc này khi nhìn về phía Phàn Hồng, ánh mắt của các tiền bối kỳ môn đã không còn khinh bỉ. Ngay cả Cát Đông Húc, một người chân nhân, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với Phàn Hồng, vậy họ đâu có tư cách để khinh bỉ nữa. Hơn nữa, chuyện liệu bọn họ có thể vào Đông Hải bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên hay không cũng phải được Phàn Hồng gật đầu mới được. "Phàn chủ nhiệm, trước đây chúng ta có nhiều điều thất lễ, mong ngươi thông cảm. Chén rượu này ta mời." Các tiền bối kỳ môn dường như đã quyết định hạ thấp tư thái, không còn tỏ ra kiêu ngạo, liền quay sang Phàn Hồng, giơ ly rượu lên, nói lời xin lỗi, rồi ngẩng đầu uống cạn chén rượu. Các vị tiền bối quá lời rồi. Phan Hồng biết thực lực của mình không thể so với các Đông Húc, nên khi thấy các tiền bối Kỳ Môn đã hạ thấp tư thái, ông cũng không làm dáng, lập tức khiêm tốn trả lời một câu, rồi cũng nâng chén rượu uống cạn. Các bậc tiền bối Kỳ Môn thấy Phan Hồng cũng không vì có các Đông Húc làm chỗ dựa mà sinh ra thái độ tự cao tự đại, ngược lại vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Lúc này họ không chỉ không còn coi thường Phan Hồng, mà trong lòng còn cảm thấy có phần xấu hổ, đồng thời những điều mất mặt trước đây cũng phần nào được đền bù, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Có lẽ đây chính là bản tính con người. Trước kia họ nhìn Phan Hồng với thái độ bất bình đẳng, dù Phan Hồng có khiêm tốn thế nào, trong mắt họ cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí còn khinh thường hắn. Nhưng lúc này tâm thái thay đổi, Phan Hồng dù khiêm tốn lại trở nên đáng quý, khiến họ cảm thấy mình có thể lấy lại thể diện. Phan chủ nhiệm, người xem, những môn nhân vãn bối của chúng ta cũng không phải dễ dàng gì. Lần này Đông Hải bí cảnh là cơ hội ngàn năm có một, mong ngài có thể cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu. Một bậc tiền bối nói khi thấy Phan Hồng uống hết chén rượu, đặt chén xuống. Đúng vậy, bây giờ hoàn cảnh khó khăn hơn xưa, việc tu hành càng ngày càng gian nan, chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có cơ hội thăm dò sâu hơn về thiên đạo huyền bí. Phan Hồng gật đầu, cảm thán nói, Phan chủ nhiệm nói rất đúng. Các bậc tiền bối nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư, rồi tất cả đều khẽ gật đầu tán đồng. Vừa rồi các chân nhân cũng có nói, nếu các vị tiền bối và môn nhân đệ tử có điều gì thắc mắc, ta nhất định sẽ cố gắng giải thích, sẽ không để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Phan Hồng tiếp lời, chỉ là hiện nay sự tình có vẻ đã qua, thôi thì cứ để cho nó trôi qua. Phan Hồng nhìn thấy các bậc tiền bối của Kỳ Môn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, liền nói một câu rồi giơ tay ra hiệu cho người của dị năng quản lý cục. Thấy vậy, người của dị năng quản lý cục mới thả những người kia vào. Khi những người này đi qua phòng khách, bàn rượu, thời gian trò chuyện càng làm rõ thân phận của họ. Tô Bạc Kiếm và các vị thấy rõ trên mặt họ đều có dấu vết bầm tím. Nhìn thấy họ khập khiễng từng bước đi, càng thêm nhận ra thân phận của những người này. Họ vốn là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới môn phái thế tục, thậm chí có người trong số họ gần như là những tiền bối truyền kỳ. Nhìn thấy những người này bị các Đông Húc dễ dàng thu thập đến mức tồi tệ như vậy, những thuật sĩ ngồi ở dưới thuộc các môn phái thế tục, mỗi người đều sợ hãi tột độ, ánh mắt nhìn về phía các Đông Húc càng lúc càng đầy kính nể. Đặc biệt là Tô Bạc Kiếm, nhớ lại năm xưa tại Tam Thai Sơn, cháu của mình đã đắc tội với các Đông Húc, bản thân ông còn cố ý xuống núi tìm các Đông Húc tính sổ. Nghĩ lại, ông không khỏi toát mồ hôi lạnh, lén lút lau trán, thầm nghĩ, may mà mình và Dương sư phụ có chút quan hệ, đúng lúc có thể hóa giải hiểu lầm và mối thù. Nếu không, các chân nhân thật sự nổi giận, chỉ cần vung tay một cái, bọn họ toàn bộ Tam Thai Tông sẽ bị tiêu diệt hết. Sau khi những người kia trở lại, họ tự nhiên không còn giữ vẻ kiêu ngạo như trước. Dưới sự ra hiệu của các trưởng bối trong môn phái, họ cung kính mời rượu các Đông Húc và Phan Hồng, thái độ trở nên khiêm tốn và thành khẩn, không còn chút oán hận nào. Vì thực lực của các Đông Húc quá vượt trội, khiến họ không thể không chấp nhận sự thất bại. Trước sự chênh lệch thực lực rõ rệt như vậy, những lời nghi vấn và trao phúng trước kia chỉ là sự tự rước nhục nhã mà thôi. Vì vậy, dù bị các Đông Húc thi triển pháp thuật và ném ra ngoài, họ vẫn tâm phục khẩu phục. Thậm chí những người hiểu chuyện còn âm thầm cảm kích các Đông Húc vì không hạ nặng tay, nếu không hiện tại có lẽ họ vẫn còn phải tiếp tục nằm ngoài. Đương nhiên, họ cũng hết sức cảm kích Phan Hồng, vị chủ nhiệm dị năng quản lý cục này, vì không nhớ hận họ trước kia đã ngạo mạn và vô lễ với hắn, không những không đổ thêm dầu vào lửa mà còn mở rộng tay giúp đỡ để họ có cơ hội quay lại tham gia cuộc thăm dò Đông Hải bí cảnh lần này. Khi những người già kia thành thật đến mời rượu, thái độ khiêm tốn và thành khẩn, các Đông Húc và Phan Hồng tự nhiên cũng không giữ lại sự không vui trước đó mà hoàn toàn bỏ qua. Với thái độ nhã nhặn khiêm tốn, họ cùng họ uống một chén. Phan Hồng cùng các bậc tiền bối nâng chén, tuy những người kia cảm xúc chưa thật sâu sắc, nhìn các Đông Húc, người được xem như huyền thoại trong giới Kỳ Môn, lại tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn đáp lại một ly rượu. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy rung động sâu sắc và hổ thẹn. Quả thực không thể nào so sánh các Đông Húc hiện tại với người vừa mới đây, trong lúc vung tay nhấc chân đã khiến họ bị ném đi tứ tán, mạnh mẽ và cứng rắn. Sau khi mọi người nhìn thấy các Đông Húc trò chuyện vui vẻ trên bàn rượu, đối xử với các bậc tiền bối Kỳ Môn rất lịch sự tôn kính, mỗi khi họ chúc rượu, hắn đều chủ động uống cạn một hơi, không chút phách lối. Lúc này mọi người mới chính thức hiểu rõ hơn về tính cách của các Đông Húc. Lão Sơn Nhị Lão sau khi hiểu rõ tính cách của các Đông Húc không khỏi hối hận, nếu không phải lúc ban ngày họ đã quá mức khiến các Đông Húc tức giận, thì lúc này họ có thể vẫn là chủ nhà, còn bây giờ chỉ có thể làm khách. Đương nhiên giờ đây khi đã suy nghĩ thấu đáo về nguyên nhân thực sự, Lão Sơn Nhị Lão cũng không còn oán trách ai nữa, bởi vì mọi chuyện là do họ tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Tối nay, ngoại trừ một số ít người có tâm trạng phức tạp và thất vọng, nhìn chung cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ. Sau khi tiệc tối kết thúc, những người của các môn phái cổ xưa nhận thấy phái Côn Luân từ đầu đến cuối không xuất hiện. Điều này tự nhiên khiến họ cảm thấy khó hiểu và không tránh khỏi việc tìm hỏi Lao Sơn Nhị Lão. Sau khi nghe ngóng, họ mới biết rằng phái Côn Luân vốn là một trong những môn phái có khả năng tiến vào Long Hổ Cảnh trong kỳ môn, đã bị Cát Đông Húc một chiêu lôi đình đánh cho kinh hoàng. Con gái của Lăng Viễn Chân Nhân, một nhân vật huyền thoại, còn bị Cát Đông Húc trực tiếp phế bỏ tu vi. Khi nghe được tin tức này, những người của các môn phái cổ xưa đều sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng. Dù vậy, họ không tránh khỏi việc oán trách Lao Sơn Nhị Lão vài câu. Lao Sơn Nhị Lão tự biết không thể biện minh, chỉ có thể lúng túng nói vài lời an ủi. Những người này cũng nhận ra rằng mọi chuyện này cuối cùng vẫn là do thái độ của họ ngay từ đầu, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lao Sơn Nhị Lão, nên không tiếp tục trách móc nữa. Sáng ngày hôm sau, tại đại sảnh hội nghị của khách sạn, các kỳ môn thuật sĩ từ khắp nơi trên toàn quốc tụ họp lần thứ hai. Đây là kỳ môn đại hội, được tổ chức với mục đích giao lưu giữa những tinh anh của kỳ môn trên toàn quốc. Mỗi vị trưởng lão của các môn phái cổ xưa đều có mặt tại bàn chủ tịch, an tọa trang trọng. Cát Đông Húc và Phan Hồng cũng không còn khách sáo, ngồi vào vị trí trên bàn chủ tịch, trong đó Phan Hồng ngồi ở vị trí chủ tọa. Tuy nhiên, lần này không có ai dám có ý kiến phản đối. Không những không có ý kiến, mà mọi ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, cả trên lẫn dưới đài đều lộ vẻ kính trọng sâu sắc. Sau một đêm, tin tức về việc Cát Đông Húc dùng một chiêu lôi đình đánh bại Lăng Viễn Chân Nhân và sau đó phế bỏ nữ nhi của Lăng Viễn Chân Nhân đã sớm lan truyền khắp nơi. Tin này nhanh chóng được tất cả các thuật sĩ tham gia đại hội biết đến. Hội nghị bắt đầu với lời phát biểu chính thức của Phan Hồng, sau đó lần lượt các trưởng lão của các môn phái cổ xưa lên phát biểu, chia sẻ những kinh nghiệm về tu hành và pháp thuật của họ. Tuy nhiên, mọi người đều có xu hướng bảo vệ môn phái của mình, vì thế mỗi người chỉ chia sẻ những điều rất chung chung hoặc những bí quyết mà họ không coi là quá trọng yếu. Những lời họ nói tuy có vẻ rất huyền bí, sâu sắc, nhưng thực ra lại khó hiểu và không giúp ích gì cho người nghe. Những điều mà các tiền bối của các môn phái cổ xưa chia sẻ chỉ là những phương pháp mang tính chất mơ hồ, giống như lý luận thiên đạo, tưởng chừng thật nhưng lại rất khó để lý giải. Dẫu sao, những bậc tiền bối của các môn phái cổ xưa này có tu vi cao hơn rất nhiều so với mọi người. Mặc dù họ có phần bảo thủ, nhưng thỉnh thoảng trong những lời nói của họ lại lộ ra những kinh nghiệm quý giá, có thể dẫn dắt và trợ giúp rất nhiều người. Vì thế, mọi người ở dưới đều rất trân trọng. Thỉnh thoảng có những người cũng lộ ra vẻ mặt suy tư hay tươi sáng. Cát Đông Húc là người trẻ tuổi nhất trên bàn chủ tịch, nhưng khi thu lại phong thái, hắn lại trở về với bản tính khiêm tốn. Do vậy, theo yêu cầu của hắn, Phan Hồng đã xếp hắn ngồi ở vị trí cuối cùng trên bàn chủ tịch để tham gia hội nghị và chia sẻ những kinh nghiệm tu hành và pháp thuật với các bậc tiền bối. Mặc dù Cát Đông Húc là một người tốt, nhưng tự nhiên hắn không thể quá bao dung khi tham dự hội nghị kỳ môn hay dạy dỗ người khác. Tuy vậy, khi hắn chia sẻ về những tu hành tâm đắc và pháp thuật, hắn lại thể hiện rất nhiều thành ý. Hắn không nói những điều mơ hồ, nhưng có vẻ huyền bí, nhưng thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Đại thiên đạo chỉ được hắn nói một cách đơn giản, thực dụng, với những kinh nghiệm tu hành rất thiết thực. Những điều này đối với đan phù phái cũng không phải là bí pháp gì quá đặc biệt. Hơn nữa, trong đầu hắn có truyền thừa hoàn chỉnh từ Cát Hồng lão tổ của đan phù phái. Những pháp thuật mà người khác xem là vô cùng quý giá, với hắn lại chẳng có gì phải giấu giếm. Vì lý do đó, khi Cát Đông Húc vừa bắt đầu, không lâu sau, tất cả mọi người ngồi xuống đều giữ tư thế ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy tôn kính. Ngay cả những bậc tiền bối kỳ môn của các môn phái cổ xưa trên đài chủ tịch, sau một lát lắng nghe, cũng đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn ngập sự kính trọng và suy tư. Mỗi người trong lòng đều có một tiêu chuẩn, ai là chân thành, ai là giả dối, thực ra đều rõ ràng. Dù Cát Đông Húc không nói ra lời quát mắng, nhưng mỗi câu nói của hắn đều là chân tài thực học, không chỗ nào có thể chê. Những tinh anh của kỳ môn dưới đây làm sao không nhận ra. Mỗi người trong lần chia sẻ này đều thu được rất nhiều và đều âm thầm cảm kích, coi đó là một ân tình, từ đó xin lòng kính trọng và cảm kích đối với hắn. Ngày thứ ba, khi trời chạng vạng, mấy chiếc du thuyền rời bến gần phái Lao Sơn, tiến về hướng đá ngầm, vòng cách đó hơn 10 dặm, mặt biển lúc này vẫn bình yên. Dưới ánh chiều tà, mặt biển dường như được rát lên một lớp vàng, ánh sáng kim quang lấp lánh. Chẳng bao lâu, có thể thấy được đá ngầm vòng như một chuỗi hạt châu đen tỏa ra từ mặt biển. Trong trung tâm là một hồ nhỏ được bao vây, thậm chí trong đầm phá còn có vài đảo san hô nhỏ. Dưới ánh sáng hoàng hôn, những màu sắc tuyệt đẹp không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, lúc này, ngoại trừ Cát Đông Húc, không ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ này dưới ánh chiều tà. Mọi người, kể cả Nguyên Huyền Chân Nhân, đều cảm thấy trong lòng có một phần mong đợi và căng thẳng. Đồng Hải bí cảnh, theo truyền thuyết, chỉ mở ra một lần mỗi 81 năm trong trăm trăm, nơi đó có thể giấu kín những bảo vật, thiên tài mà thế gian chưa từng biết đến, nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm mà không ai biết, không ai dám chắc chắn rằng khi vào sẽ tìm được bảo vật, cũng không ai dám đảm bảo sau khi tiến vào có thể trở về an toàn. Tất cả những điều này đều là ẩn số. Sau khi vào, các ngươi hãy cố gắng đi theo ta. Đứng trên bung thuyền, nhìn những vòng dây chuyền như trân châu đá ngầm trải dài trong đại dương, Cát Đồng Húc dần trở nên nghiêm nghị, trầm giọng dặn dò tới Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục đứng phía sau. Lần này, không phải tất cả những người tham gia hội nghị đều muốn tiến vào bí cảnh, ngược lại, ít nhất một nửa trong số họ sẽ không vào. Những người thực sự đi vào đều là những người có tu vi cao, tuổi tác lớn. Họ có tuổi thọ không còn nhiều, trong thế tục cũng không còn nhiều điều phải lo lắng, vì vậy mới dám mạo hiểm để tìm kiếm cơ duyên. Còn các thanh niên hoặc là những người có tu vi vừa đạt luyện khí tầng 4, phần lớn chỉ đến tham gia giao lưu, tìm hiểu về những kỳ quan trong truyền thuyết và đóng góp một phần sức mạnh để mở thông đạo. Dù sao, người trẻ tuổi thì tuổi thọ còn dài, trong thế gian cũng có nhiều lo lắng. Hơn nữa, tu vi của họ chỉ mới đạt đến luyện khí 4 tầng, và trong những nơi hiểm nguy như vậy thật sự là một điều rất mạo hiểm. Trừ khi là người có tinh thần phi thường, nếu không sẽ không dám mạo hiểm vào chỗ hung hiểm như vậy. Về phía Dị Nam quản lý cục, cuối cùng chỉ có mỗi Từ Lỗi theo Cát Đồng Húc vào. Ban đầu, Phan Hồng cũng có chút do dự khi thấy Cát Đồng Húc muốn vào, nhưng dù sao hắn cũng là cục trưởng của Dị Nam quản lý cục, trách nhiệm nặng nề, cần phải lo liệu mọi việc bên ngoài, không thể để xảy ra sai sót, bí quyết cuối cùng đành phải bỏ qua. Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục vốn không thích hợp đi vào, nhưng vì quyết tâm muốn tham gia, Cát Đồng Húc cũng chỉ có thể dặn dò họ ở lại gần bên mình. Còn Tô Bạc Kiếm, mối quan hệ giữa hắn và Cát Đồng Húc chỉ có thể coi là bình thường. Tuy nhiên, Tô Bạc Kiếm có thực lực không tồi, trong bí cảnh đầy nguy hiểm, ngay cả Cát Đồng Húc cũng không dám bảo đảm chắc chắn sẽ toàn mạng trở về. Vì vậy đương nhiên chỉ có thể trông cậy vào những người thân thiết bên cạnh. Đúng vậy, Từ Lỗi và hai người còn lại nghiêm túc đáp lại. Khi câu chuyện vừa dứt, du thuyền đã tiến gần đến nơi, vòng qua nhiều đá ngầm. Lúc này, Từ Lỗi và những người khác có thể nhìn rõ ràng một hang động trên đá ngầm, và Cát Đồng Húc đã có thể xuyên qua khe hở giữa những tảng đá, nhìn thấy một hồ nhỏ bị bao vây bên trong. Mặt hồ lấp lánh, trong suốt như thủy tinh, nhưng không thấy cánh cửa mà người ta thường nói đến. Cát Đồng Húc biết thời gian vẫn chưa đến, nhưng khi hắn lặng lẽ phóng thích thần niệm, đã có thể mơ hồ cảm nhận được một không gian nhỏ bé dưới mặt nước hồ, nơi có những dao động nhẹ, những gợn sóng ấy đang dần dần mạnh lên. Để tránh va phải đá ngầm, du thuyền chưa tới gần vòng đá ngầm thì đã bắt đầu thả neo. Sau đó, một chiếc thuyền nhỏ được thả ra, mọi người ngồi lên thuyền nhỏ và hướng về phía ông đá ngầm. Cát Đồng Húc không sử dụng thuật ngự khí phi hành, mà chọn cùng mọi người cưỡi thuyền nhỏ hướng về phía vòng đá ngầm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen. Thuyền nhỏ tiến gần vào vòng đá ngầm, mọi người vội vã nhảy lên xuống trên các tảng đá nhô ra. Lúc này, ánh tà dương trên mặt biển như chiếc cano khổng lồ từ từ chìm xuống mặt biển yên tĩnh. Mọi người đứng trên đá ngầm, ánh mắt đảo qua hồ nhỏ, nỗ lực tìm kiếm cánh cửa huyền bí trong truyền thuyết. Tuy nhiên, ánh mắt chỉ nhìn thấy dưới làn nước trong suốt là san hô, rong rêu và các loài cá đủ sắc màu. Truyền thuyết ghi chép rằng chỉ khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, ánh trăng treo lên, cánh cửa kia mới có thể xuất hiện. Xem ra là đúng như vậy, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chu Đông Dục lên tiếng. Cát Đông Húc không trả lời mà quay sang hỏi Nguyên Huyền chân nhân, người có phát hiện gì không? Chẳng có gì cả, chẳng lẽ chân nhân có phát hiện gì đặc biệt sao? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy hơi bất ngờ, liền hỏi lại. Có một chút, không gian đang gợn sóng. Cát Đông Húc nhẹ giọng đáp, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia suy tư. Chân nhân tu vi cao thâm, khiến ta không thể không thán phục. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, cơ thể hơi run lên, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt không kìm được sự kính trọng. Cát Đông Húc chỉ khẽ mỉm cười, không bày tỏ thêm ý kiến. Hắn vốn đã vượt trội Nguyên Huyền chân nhân một vài cảnh giới, hơn nữa lực lượng tinh thần còn có thể so với Long Hổ cảnh. Nguyên Huyền chân nhân không phát hiện gì, nên Cát Đông Húc cũng không cho rằng đó là điều đáng phải khoe khoang. Nhưng đúng là sự gợn sóng không gian này khiến Cát Đồng Húc âm thầm kinh ngạc, bởi vì không gian này có những gợn sóng. Cát Đồng Húc cảm thấy nó giống với cảm giác rung động không gian mà hắn đã từng thấy ở sau núi Thục Sơn, nơi có một thông đạo đặc biệt. Chẳng lẽ nơi này, bí cảnh này lại thông ra một thế giới khác? Cát Đồng Húc bỗng nảy ra suy nghĩ này, khiến hắn trong lòng chấn động, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã gạt bỏ suy nghĩ này. Nếu đây thật sự là một thế giới khác, vậy thì 81 năm trước những người đó căn bản không thể nào có cơ hội đi vào. Hơn nữa, dù có cơ hội, họ cũng tuyệt đối không thể trở về được. Nếu như đây dẫn đến một thế giới khác, vậy bí cảnh này nằm ở đâu? Tại sao lại có không gian gợn sóng? Tại sao nơi này dưới mặt hồ lại bình thường không thể thấy được? Trong lòng Cát Đồng Húc đầy nghi hoặc. Thì tà dương cũng đã hoàn toàn lặn xuống dưới mặt biển, trời bắt đầu tối dần, một vầng minh nguyệt không biết từ lúc nào đã treo trên mặt biển. Lúc này, Cát Đông Húc cảm nhận được sự rung động của không gian dưới mặt hồ càng lúc càng mạnh mẽ. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, hắn lại cảm thấy một luồng sức mạnh không gian đột ngột vặn vẹo dữ dội, kéo xé mạnh mẽ. Thần thức của hắn cũng suýt nữa bị hút vào. Nhìn kia, cánh cửa kia xuất hiện. Trong khi Cát Đông Húc đang cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ, một người đứng gần đã chỉ vào mặt hồ, vui mừng kêu lên. Nghe vậy, Cát Đông Húc lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên, dưới ánh trăng, ba vòng sóng lăn tăn trên mặt hồ xuất hiện một cánh cửa cổ kính. Cánh cửa này xuất hiện vô cùng đột ngột và kỳ dị. Đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Cát Đông Húc, có thể nói là không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Vì vậy, sau tiếng kinh hỉ, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhìn vào cánh cửa mà một vài người trong số họ, ánh mắt toát lên vẻ do dự, bước lùi lại. Dĩ nhiên, phần đông vẫn là căng thẳng và chờ mong. Nên nhìn kỹ một chút quanh khu vực này, Lao Sơn nhị lão lên tiếng. Phái Lao Sơn ở vị trí Đông Hải có mối quan hệ mật thiết với Đông Hải bí cảnh, nên họ hiểu rõ nhất. Mọi người nghe vậy liền rối rít quan sát xung quanh khu vực thủy vực, rất nhanh phát hiện ra một cánh cửa vô cùng nhạt. Cái cánh cửa này khoảng 70-80 mét dưới mặt nước, nếu không cẩn thận căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Cánh cửa này chính là nơi mà Cát Đông Húc cảm nhận được không gian đột nhiên vặn vẹo, bị xé rách. Đây chính là lối vào Đông Hải bí cảnh chân chính. Hiện tại chúng ta cần làm là tập hợp sức mạnh của mọi người, đồng thời oanh kích cánh cửa này. Theo ghi chép, dưới sự công kích của pháp lực mạnh mẽ, cánh cửa này sẽ mở ra. Phía sau cánh cửa là một thông đạo, đi qua thông đạo này, chúng ta sẽ tới được Đông Hải bí cảnh theo truyền thuyết. Tuy nhiên, cánh cửa này chỉ xuất hiện trong 2 ngày. Vì vậy trong 2 ngày này, xin phàn chủ nhiệm luôn chú ý đến cánh cửa này. Nếu phát hiện có sóng chấn động, xin lập tức tổ chức mọi người hợp lực oanh kích, giúp chúng ta mở lại cánh cửa này. Phát hiện ra phía dưới mặt nước chính là cửa. Sau một lớp phiến đá, Nguyên Huyền chân nhân trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không giấu được sự mong đợi. Được, Phàn Hồng nghiêm nghị gật đầu rồi nói, các vị chân nhân, đạo hữu, việc này không thể chậm trễ, chúng ta hãy bắt đầu ngay. Mọi người nghe vậy liền đồng loạt đáp ứng, mỗi người trong tay đã sẵn sàng pháp khí, yên lặng vận chuyển công lực. Ta sẽ phát lệnh công kích, mọi người đồng loạt thi pháp, Phàn Hồng nói với giọng trầm thấp. Mọi người lúc này đều gật đầu, pháp khí trong tay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, từng làn linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại, khiến mặt biển yên tĩnh bỗng chốc nổi lên gió, càng lúc càng mạnh mẽ. Dù cho hiện tại đã là thời kỳ mạt pháp, nhưng khi hơn 100 người cùng thi pháp, sự biến đổi khí cơ của thiên địa vẫn khiến người ta phải kinh sợ. Cát Đông Húc lúc này đã chia phần lớn tâm thần để quan sát không gian quanh cửa. Hắn biết rằng nếu như bản thân cũng tham gia quá mức vào công việc này, e rằng khu vực này sẽ lập tức xảy ra biến hóa lớn, khiến thiên địa biến sắc. Công kích! Phan Hồng hạ lệnh, ngay lập tức. Hàng Hồng hạ lệnh, ngay lập tức. Hàng loạt tia sáng rực rỡ bắn ra trong màn đêm, có quả cầu lửa, có mũi tên nước, có phi kiếm, có đá tảng, tất cả đều nhằm vào cánh cửa dưới mặt nước mà tấn công. Những pháp thuật này vừa chạm vào mặt nước lập tức tạo ra những cơn sóng lớn mãnh liệt cuốn lên, dâng trào cuồn cuộn. Đây chưa phải là điều gì quá nghiêm trọng. Khi những tia pháp thuật liên tiếp dồn dập rơi xuống cánh cửa, lập tức cánh cửa này rung chuyển mạnh mẽ, một khe hở từ từ xuất hiện, dường như không gian cân bằng đã bị phá vỡ. Khi khe hở vừa mở ra, một làn sóng gió mạnh mẽ như cơn bão từ bên trong ập ra, lao ra ngoài mặt biển, 4 phương 8 hướng xông thẳng về phía những người đang làm phép. Cẩn thận! Nguyên Huyền chân nhân, vị thuật sĩ thế hệ trước đã chuẩn bị từ trước, thay thế vội vàng quát lớn một tiếng, lập tức hành động. Nguyên Huyền chân nhân thi triển pháp thuật, gió thổi không lọt ánh kiếm, tạo thành một lá chắn xung quanh mình và hơn 10 người che chắn ánh kiếm từ phía sau. Còn Cát Đông Húc thì dùng pháp thuật cuốn lên từng đợt tường nước, ngăn chặn ít nhất 1/4 của những làn gió dữ dội đó. Pháp thuật tiếp tục được thi triển, cánh cửa từ từ mở rộng. Không rõ liệu có phải vì không gian bên trong đã đạt đến một loại cân bằng nào đó, nhưng sau một lúc, không còn phong nhận lao ra nữa, cũng không có sóng nước tràn vào qua khe cửa. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc và cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn xuyên qua cánh cửa, sau đó là một màn đen kịt, cảm giác căng thẳng trong lòng họ càng tăng lên, tim đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán tuôn ra. Không ai dám lên tiếng, mọi người đều tự hỏi, khi họ bước vào màn đen kia, liệu họ sẽ gặp phải tình huống gì, sự chết chóc hay một cơ duyên mới. Vào đi thôi, Cát Đông Húc bình thản nói, rồi dẫn đầu lao vào làn nước. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục do dự một lát, rồi cũng ngay lập tức theo sát, tung người bước vào nước. Những người khác thấy vậy cũng lập tức tung mình xuống nước, bơi về phía cánh cửa kia. Cũng có một nhóm người vốn đã quyết định muốn tiến vào thám hiểm, nhưng cuối cùng lại quay đầu lùi bước trở về. Đối với những người lâm trận mà lùi bước như vậy, không ai trong số họ lên tiếng chế nhạo. Trong những tình huống sinh tử, mấy ai có thể thản nhiên đối mặt. Cánh cửa phía sau thông đạo nhìn từ trên mặt nước chỉ thấy đen kịt, dường như không có gì cả. Tuy nhiên, Khi Cát Đông Húc cố gắng tiến vào, hắn bỗng nhận ra rằng lối đi đen như mực ấy lại giống như có một lớp vật chất nặng nề ẩn chứa bên trong. Hắn phải dùng hết sức lực mới có thể bước vào được. Vừa tiến vào, hắn liền cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng. Sức mạnh này khiến Cát Đông Húc theo bản năng phải vận chuyển chân khí, lúc đó mới cảm thấy cơ thể bớt căng thẳng hơn chút ít. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, thì ba người còn lại, gồm Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục, lại bị sức mạnh đột ngột từ bốn phía đè ép đến nỗi phải quỳ một chân xuống đất, thở dốc khó khăn. Không cần Cát Đông Húc chỉ dẫn, ba người lập tức vận chuyển chân khí, lúc này mới có thể từ từ đứng lên. Tuy vậy, họ vẫn không thể thoải mái như Cát Đông Húc. Mỗi bước đi của họ như thể gánh nặng nghìn cân. Chưa đi được bao xa mà mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán, hai chân dường như không thể chịu được nổi. Ánh mắt của ba người lộ rõ vẻ kinh hãi. Giờ họ mới hiểu tại sao khi bí cảnh mở ra, yêu cầu tối thiểu là phải có tu vi từ luyện khí tầng 4 trở lên mới có thể vào. Có lẽ những người có tu vi thấp hơn luyện khí tầng 4 không thể tiến vào được thông đạo này. Đây là kết giới, kết giới cấm chế trong truyền thuyết. Trong lúc ba người còn chưa hết kinh ngạc, Cát Đông Húc nghe thấy tiếng của Nguyên Huyền chân nhân từ phía sau vọng lại. Đệ tử Thục Sơn phái theo sát Từ Lỗi tiến vào phía sau bọn họ. Kết giới cấm chế, Cát Đông Húc hơi run rẩy hỏi. Dù trong đầu hắn có hoàn chỉnh truyền thừa của Cát Hồng, nhưng rất nhiều pháp thuật thâm ảo hiện tại hắn chỉ có thể mơ hồ nhận biết, chúng còn ẩn giấu trong biển ý thức của chính mình, hắn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội. Đối với những thứ như ngũ hành càn khôn thạch, hiện tại Cát Đông Húc hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ nó. Rõ ràng kết giới cấm chế này là thứ vượt xa pháp lực và tu vi hiện tại của hắn. Dù tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Huyền chân nhân, nhưng vẫn không thể hiểu rõ được. Đúng vậy, đây là kết giới cấm chế. Đây là pháp thuật của thời đại thượng cổ, chỉ có những pháp sư nắm giữ đại pháp lực mới có thể thi triển. Loại thuật pháp này, theo truyền thuyết, có thể làm cho một vùng không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới thực, khiến cho người ngoài không những không thể nhìn thấy mà cũng không thể bước vào. Nguyên Huyền chân nhân giải thích. Chuyện này sao có thể xảy ra? Từ Lỗi và ba người còn lại không dám tin, kinh ngạc hỏi. Pháp thuật thượng cổ huyền bí, làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được? Nguyên Huyền chân nhân cảm khái nói, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Chúng ta cảm thấy khó tin vì điều này quá huyền bí, bởi vì hiện giờ chúng ta vẫn chưa đủ năng lực để tạo ra kết giới này. Một khi có ngày chúng ta đủ khả năng để xây dựng kết giới, khi đó sẽ thấy việc này chẳng có gì là kỳ lạ. Cát Đông Húc nghe vậy suy tư nói, Cát chân nhân quả thật là người thích đùa. Chúng ta thực sự mong muốn có cơ hội đạt đến đỉnh cao của các bậc cổ nhân. Cái kết giới này dù có cấm chế tự nhiên cũng không phải là điều gì to tát. Sau đó hắn chạy đến Lao Sơn gặp Nhị Lão mà nói chuyện. Cát Đông Húc chỉ cười nhạt, không giải thích gì thêm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Từ Lỗi và những người khác như Nguyên Huyền chân nhân cùng Hư Không chân nhân đều đang suy tư. Tuy nhiên rất nhanh Từ Lỗi và các vị không còn tâm trí để suy nghĩ về những vấn đề sâu xa nữa, vì sức mạnh từ bốn phương tám hướng đang ép tới khiến họ phải vận dụng toàn bộ chân khí mới có thể bước đi chậm rãi, không còn sức đâu để nghĩ ngợi chuyện khác. Nguyên Huyền chân nhân tu vi cao thâm, mặc dù không được ung dung như Cát Đông Húc, nhưng cũng là người thành thạo. Đi cạnh Cát Đông Húc, trong lòng nghĩ về những gì Cát Đông Húc đã nói trước đó, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Sau khi đi một đoạn đường, Nguyên Huyền chân nhân không kìm được, liền thấp giọng hỏi, Cát chân nhân, lời vừa rồi của ngài có thể giải thích thêm được không? Xin chỉ giáo. Cát Đông Húc nghe vậy, khiêm tốn đáp, thật ra cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi. Sau đó, hắn tiếp tục, thực ra, nếu các chân nhân coi kết giới cấm chế như bức tường trong nhà chúng ta, hoặc là như bức tường khí bao quanh không gian bên ngoài, thì kết giới cấm chế chính là không gian và đồ vật trong nhà chúng ta. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, không kìm được mà thốt lên, làm sao có thể hiểu theo cách này được, có những điều không thể dễ dàng hiểu được. Những bức tường hay đồ vật chứa đựng vách ngăn bên ngoài kết giới này, cấm chế giống như là tạo ra một không gian cô lập, có tác dụng ngăn cách. Đơn giản là, bức tường hay đồ vật chứa đựng vách ngoài, chúng ta có thể nhận biết và nhìn thấy, còn kết giới cấm chế lại là một dạng năng lượng vật chất vô hình, yêu cầu phải sử dụng pháp thuật để tạo dựng. Hiện tại, tu vi của chúng ta còn thấp, chưa đủ để sử dụng pháp thuật xây dựng một kết giới cấm chế với độ tinh tế cao. Vì vậy, kết giới này đối với chúng ta mà nói có vẻ hết sức kỳ lạ và huyền bí. Cũng giống như khi chiếc lọ pha lê lần đầu xuất hiện, người ta chưa từng thấy bao giờ, ai nấy đều cảm thấy nó vô cùng kỳ diệu. Tại sao một vật trong suốt có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong mà lại không thể lọt ra ngoài? Cát Đông Húc tự nhiên đáp lời. Nguyên Huyền chân nhân nghe xong lời giải thích của Cát Đông Húc, cả người ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Trước đây pháp thuật mà hắn cho là thâm ảo và huyền bí, qua lời giải thích của Cát Đông Húc lại trở nên giản đơn và dễ hiểu đến vậy, khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao người trẻ tuổi trước mắt có thể liên kết một pháp thuật thâm sâu như vậy với những vật bình thường, giản dị trong cuộc sống. Điều này khiến Nguyên Huyền chân nhân cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nhận thấy trong đó có lý lẽ sâu xa, cho rằng lời Cát Đông Húc nói quả thật rất hợp lý. Nguyên Huyền chân nhân làm sao biết được, bọn họ từ lúc bắt đầu đã đặt tu hành đạo pháp ở vị trí cao vời vợi, trong lòng vừa bắt đầu đã mang sự kính trọng vô hạn. Có thể nói, về tâm tính, họ đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, vì thế mà rất nhiều đạo pháp đối với họ tự nhiên mang vẻ thâm ảo, phức tạp, thậm chí có cảm giác như thể lý luận băng giá. Còn Cát Đông Húc thì ngược lại, ngay từ lúc ban đầu, hắn đã xem tu hành như một môn khoa học, và trong lòng hắn luôn ở trong trạng thái thả lỏng. Vì thế rất nhiều pháp thuật mà Nguyên Huyền chân nhân cho là thâm sâu huyền bí, Cát Đông Húc thường xuyên có thể nhìn thẳng vào bản chất của chúng. Thực ra, sự tiến bộ thần tốc của Cát Đông Húc trong thời kỳ mặt pháp này phần lớn liên quan đến tâm thái của hắn, chứ không chỉ đơn giản là do cơ duyên. Chân nhân có phải cảm thấy suy nghĩ của ta rất kỳ lạ không? Việc ví những kết giới, cấm chế này như những ngôi nhà hoặc như những chiếc lọ pha lê có phải quá đơn giản không? Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Thực ra không phải vậy. Nếu chân nhân suy ngẫm kỹ, sẽ thấy rằng vào thời kỳ đầu, khi chưa có ai xây dựng nhà cửa, thì những ngôi nhà bình thường bằng gạch nói còn là vật vô cùng thâm ảo. Nhưng khi khoa học phát triển từng bước, những tòa nhà cao mấy trăm mét giờ đây lại chẳng còn gì là kỳ lạ. Cái kết giới, cấm chế mà ta nói, kỳ thực cũng giống vậy. Đại đạo chí giản, rất nhiều thứ nhìn bề ngoài có vẻ thâm ảo khó đoán, nhưng một ngày nào đó khi chúng ta thật sự hiểu được bí ẩn bên trong, chúng ta sẽ nhận ra rằng thực ra chúng rất đơn giản. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền chân nhân nhìn chằm chằm vào mình, liền suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đại đạo chí giản, đại đạo chí giản. Những lời này trước đây không biết đã quay đi quay lại bao nhiêu lần trong đầu học sinh, nhưng học sinh vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm. Nhưng hôm nay nghe tiên sinh nói ra, mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ, rộng mở. Không thể trách tiên sinh, dù tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt được tu vi cao thâm như vậy trong thời đại pháp thuật suy tàn này. Học sinh thật sự cảm thấy sâu sắc kính nể. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cả người chấn động. Trong không gian thông đạo, ông quay người lại, cúi rạp người trước Cát Đông Húc, từ chân nhân đổi thành tiên sinh, đồng thời tự xưng là học sinh. Vì không gian trong thông đạo có đặc thù, nên khoảng cách giữa Lao Sơn Nhị Lão và họ không đủ để nghe được lời của Nguyên Huyền chân nhân, nhưng họ lại thấy ông đột nhiên cúi người trước Cát Đông Húc, khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, không lâu sau, ánh mắt của Lao Sơn Nhị Lão đều lộ ra một vẻ khiếp sợ, bởi vì họ nhận thấy khi Nguyên Huyền chân nhân đứng thẳng dậy, khí thế của ông dường như đã thay đổi hoàn toàn. Khí thế này khó có thể diễn tả bằng lời, giống như một người vừa trải qua sự thay đổi to lớn, trở nên tự tin và hào hùng hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nhìn Nguyên Huyền chân nhân, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thán phục. Hắn không ngờ rằng lời nói của mình lại khiến Nguyên Huyền chân nhân có một sự lĩnh ngộ, đến mức khí thế của người này cũng thay đổi, không còn giống trước. Điều này cho thấy Nguyên Huyền chân nhân không giống như Lăng Viễn chân nhân, người luôn gặp phải những tình huống kỳ lạ, nhưng có thể ở trong thời kỳ mạt pháp mà đạt được đến một trình độ cao như vậy, quả thực là nhờ vào thiên phú và khả năng lĩnh ngộ vượt trội. Ta thật sự không dám nhận xưng hô chân nhân, từ tiên sinh. Cát Đông Húc trong lòng đầy sự thán phục, miệng thì khẽ thấp giọng nói, tiên sinh, nếu không xứng đáng với danh xưng này thì ai có thể xứng đáng. Trước đây ngài đã giúp đỡ học trò đạt được đột phá, từ một học sinh kiếm tu bình thường đã nhờ vào tiên đan mà chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tiến vào luyện khí tầng 9. Bây giờ tiên sinh lại dẫn dắt học trò thức tỉnh được đại đạo chí giản, học trò dù vẫn chưa bước vào truyền thuyết động thiên phúc địa, cũng không biết tương lai có thể nổi bật hơn người hay không, có thể xây dựng một sự nghiệp lớn lao, nhưng chỉ ít giờ đây học trò đã có được niềm tin, sự tự tin tăng lên gấp bội. Tiên sinh chính là ân nhân tái tạo, xứng đáng, xứng đáng. Nguyên Huyền chân nhân lần thứ hai cúi đầu, thái độ tôn kính, trong mắt lộ ra sự chân thành và lòng cảm kích sâu sắc. Ngươi là bậc tiền bối trong kỳ môn, xét về bối phận, ta và tiên sư đều ngang hàng, ta thật sự không dám nhận xưng hô tiên sinh. Từ ngươi, nếu ngươi không cảm thấy ta quá thất lễ, chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ đi, thế có được không? Cát Đông Húc cảm nhận được lòng chân thành và sự kính trọng của Nguyên Huyền chân nhân đối với mình, trong lòng cũng rất cảm động và vui mừng. Hắn đỡ lấy tay Nguyên Huyền chân nhân, nhẹ giọng nói, đại ca thành tựu. Nguyên Huyền chân nhân là một kiếm tu, hành sự vốn dứt khoát, giống như kiếm ra khỏi vỏ, không hề do dự. Khi đã quyết định điều gì, hắn sẽ lập tức hành động, không kéo dài hay lưỡng lự. Vì thế, với thân phận và địa vị của mình, hắn coi Cát Đông Húc là người có ân với mình. Vì vậy khi đứng ở lối đi này, hắn muốn xưng Cát Đông Húc là tiên sinh, còn bản thân tự xưng là học trò. Hắn không hề ngại rằng khi thông tin này được truyền đi, có thể sẽ gây ra sóng gió trong giới kỳ môn. Nếu lúc này Nguyên Huyền chân nhân không muốn xưng hô như vậy nữa, hắn muốn cùng Cát Đông Húc xưng huynh đệ, không còn giữ sự khiêm nhường hay lập dị, hắn thẳng thẳng nắm lấy cánh tay Cát Đông Húc, nói: "Cầu cũng không được, cầu cũng không được, cầu cũng không được." Cát Đông Húc nghe vậy thì cười vui vẻ, nói: "Ha ha, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Nguyên Huyền đại ca." Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cũng không nhịn được cười lớn, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Cả nhóm Lao Sơn nhị lão đứng gần đó, nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có mấy đệ tử Thục Sơn phái, Như Hư Không chân nhân là hiểu rõ tình hình, họ nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt vừa vui mừng lại đầy phức tạp tạm thẳng. Lần này tất cả bọn họ cùng nhau tiến vào, trừ Nguyên Huyền chân nhân, ba người còn lại ít nhất cũng đã qua tuổi thất tuần, trong đó Hư Không chân nhân đã là một lão nhân trăm tuổi. Bây giờ Nguyên Huyền chân nhân và Cát Đông Húc, vị tuyệt thế cường giả này, đã trở thành huynh đệ, vì vậy bọn họ tự nhiên không thể tiếp tục xưng hô là Cát chân nhân mà phải đổi thành sư thúc. Hư Không chân nhân trong lòng vừa kinh ngạc lại phức tạp, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lạ thay họ không còn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cái thông đạo tối tăm, dưới chân họ lúc này lại là một bãi cát. Không chỉ có vậy, sóng biển vỗ về bãi cát, nước biển dâng lên vỗ vào chân họ, tạo cảm giác giống như khi họ đang đứng trên bờ biển Đông Hải. Ở đây trời vẫn là buổi tối, có thể nhìn thấy mặt trăng cong cong treo trên bầu trời cùng những ngôi sao, giống hệt như những gì họ đã từng thấy trước đó. Bãi cát trải dài, phía trước là một khu rừng núi, cây cối xanh um. Nếu không phải phía sau họ, dưới mặt biển có một cánh cửa mờ ảo, thỉnh thoảng có người đi ra từ đó, bọn họ thật sự muốn nghi ngờ rằng mình hiện giờ đang ở một hòn đảo nào đó của Đông Hải. Rừng núi che khuất tầm mắt của mọi người, khiến họ không thể thấy được phong cảnh phía sau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy ngay lúc này cũng đã đủ khiến các thuật sĩ ở Đông Hải bí cảnh phải kinh ngạc, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chỉ thấy trước mắt là một ngọn núi, trên đó xây dựng rất nhiều cung điện. Tuy nhiên, những cung điện này không rõ vì lý do gì, có thể vì niên đại quá xa xưa, hoặc vì đã trải qua chiến tranh, nay chỉ còn lại phế tích. Tuy vậy, từ xa nhìn lại, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự phồn vinh của nơi đây trong quá khứ. Tự Hỏa Linh Chi, đột nhiên, giữa lúc mọi người còn đang thán phục vẻ huy hoàng của những đổ nát dưới ánh trăng đêm, một người bỗng hô lên kinh ngạc. Ngay lập tức, mọi người theo ánh mắt của người ấy nhìn về phía trước, chỉ thấy ba bóng người như những mũi tên bay vút ra, lao đi nhanh chóng. Mọi người đều bị tiếng hô này làm cho giật mình, ánh mắt dồn về phía những bóng hình ấy. Trong đoàn người tham gia vào Đông Hải bí cảnh lần này có tổng cộng 65 người, phần lớn trong số họ đều có tu vi từ luyện khí tầng 5 trở lên, chỉ có một số ít như Từ Lỗi và những người đồng hành với tu vi luyện khí tầng 4 mới có thể bước vào Đông Hải bí cảnh. Đáng chú ý, lần này đa số người tham gia là từ các môn phái cổ xưa, họ không chỉ sở hữu tu vi thâm hậu, pháp thuật tinh xảo, mà lòng cầu đạo cũng kiên định hơn nhiều so với người của thế tục môn phái. Những người thế tục quen với cuộc sống phồn hoa, ít ai có thể như Lữ Tinh Hải hay Chu Đông Dục sẵn sàng từ bỏ những vinh hoa phú quý của thế tục để dấn thân vào con đường tu luyện. 65 người, dù cho Lữ Tinh Hải chỉ mới đạt đến tầng 4 của luyện khí, nhưng trong kỳ môn hắn cũng có thể coi là một cao thủ. Mỗi người trong số họ đều có nhãn lực rất sắc bén, chỉ cần vận chuyển chân khí, dù trong đêm tối họ vẫn có thể nhìn rõ được những gì người bình thường không thấy được. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở khoảng cách hơn 200 mét, dưới một lùm cây rừng có một đám ánh sáng màu tím đang nhảy múa. Khi họ bước thêm vài bước, định thần nhìn lại, họ nhận ra rằng ánh sáng màu tím đó giống như một chiếc ô mở ra, chính là loài dược liệu quý hiếm trong kỳ môn, Tử Hỏa Linh Chi. Ngay lập tức mọi người đều hối hả chạy về phía Tử Hỏa Linh Chi. Tuy nhiên, trước khi họ kịp đến, Tô Bạc Kiếm đã đến nơi. Hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra Tử Hỏa Linh Chi, và lúc này một người nữa cũng từ trong đám cây bước ra. Tô Bạc Kiếm vừa định đưa tay hái Tử Hỏa Linh Chi thì hai người khác đã chạy đến, dồn dập ngăn lại và nói: "Chậm đã, đây là chúng ta phát hiện trước." "Dựa vào đâu mà nói các ngươi phát hiện trước? Rõ ràng là ta phát hiện trước, hơn nữa ta cũng là người chạy tới đầu tiên." Tô Bạc Kiếm thấy hai người ngăn cản, sắc mặt không khỏi thay đổi, nói: "Tử Hỏa Linh Chi là một loại dược liệu vô cùng quý giá, có thể trực tiếp sử dụng để tăng cường công lực mà không cần phải luyện chế thành đan dược." Tô Bạc Kiếm và đồng bọn phát hiện bụi cây này, dù tuổi của nó chỉ khoảng 100 năm, nhưng dù vậy, nó vẫn có thể giúp tăng cường tu vi, dù mức độ có hạn chế. Tuy nhiên, vấn đề là hiện nay linh khí của địa cầu đang dần cạn kiệt, và dược liệu có thể tăng cường công lực gần như tuyệt chủng. Các thuật sĩ kỳ môn rất khó khăn trong việc tăng cường tu vi. Vì vậy, mặc dù bụi cây Tử Hỏa Linh Chi này chỉ có niên hạn 100 năm, nhưng trong mắt Tô Bạc Kiếm và đồng bọn, nó vẫn rất quý giá, không thể để mất. "Vậy ngươi dựa vào đâu mà nói ngươi phát hiện trước? Nếu ngươi không phục thì chúng ta tỉ thí một trận, thử xem ai hơn ai." Hai người kia cười lại nói: "Hai người này đều đến từ Hư phái, mặc dù không phải là môn phái cổ xưa, nhưng thực lực và ảnh hưởng trong giới kỳ môn thuật sĩ thì vượt xa Tam Thai Tông. Tu vi của họ tương đương với Tô Bạc Kiếm, đều là luyện khí tầng 5. Nếu chỉ là đấu một đối một, Tô Bạc Kiếm với tư cách là kiếm tu, tự nhiên không sợ bọn họ, nhưng đối đầu với cả hai thì khả năng thua sẽ nhiều hơn thắng. Hừ, bí cảnh này hiểm nguy khôn lường, các ngươi vì một cây tử hỏa linh chi mà vội vàng dùng hết pháp lực, liệu quá đáng không? Cát Đông Húc thấy tình hình như vậy liền tiến lên, lạnh lùng nói: về phần chân nhân, chúng ta không phải có ý này, chỉ là cây tử hỏa linh chi vừa nãy chúng ta cũng đã phát hiện Tô đạo hữu muốn độc chiếm, vì vậy chúng ta mới tranh chấp cùng hắn. Hai người kia thấy Cát Đông Húc vốn đang lạnh lùng thì lập tức lo lắng, nét mặt thay đổi, sau đó liền nở một nụ cười nhạt. Khuya hôm trước, Cát Đông Húc dùng hư không hành phụ trực tiếp ném mười mấy người của các môn phái cổ xưa ra phòng khách, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Hơn nữa ngày hôm qua Cát Đông Húc thành tâm tha thứ, bọn họ đã nhận được sự trợ giúp không nhỏ, có thể nói là thiếu nợ Cát Đông Húc một phần nhân tình. Đối diện với hắn, bọn họ đương nhiên phải hạ thấp tư thái. Vừa mới gia nhập bí cảnh này, chúng ta đã phát hiện một cây tử hỏa linh chi, có thể thấy trong bí cảnh này linh dược hẳn không ít. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta có thể mang chúng ra ngoài một cách an toàn hay không. Các ngươi bây giờ vì một cây tử hỏa linh chi mà nhất định phải tranh đấu, tiêu hao pháp lực, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Những gì có được không đủ bù đắp những gì mất đi, có hiểu hay không? Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chân nhân phê bình rất đúng, bội cây tử hỏa linh chi này chúng ta nhường cho Tô đạo hữu. Những người này có thể vào đây, đương nhiên không phải là người ngu. Hơn nữa, lời này lại phát từ miệng Cát Đông Húc, vì vậy họ lập tức nghiêm túc, một mặt xấu hổ cúi đầu nói: Tô đạo hữu, linh chi này ngài hái trước, sau khi rời khỏi đây thì chia đều với hai người bọn họ. Cát Đông Húc gặp hai người cúi đầu nhận sai, hắn cũng không muốn làm khó họ, chỉ nhìn sang Tô Bạc Kiếm và nói: là chân nhân. Tô Bạc Kiếm lập tức gật đầu, rồi cẩn thận từng chút một đào lên tử hỏa linh chi, bỏ vào túi mang bên người. Khi thấy Cát Đông Húc đã dùng vài lời để hòa giải mọi chuyện, Nguyên Huyền Chân Nhân mỉm cười nói với hắn: trong nhóm chúng ta, hiện giờ ngươi chính là người có hy vọng nhất. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: đại ca quá khen, nếu ngươi lên tiếng, ai dám không phục. Nguyên Huyền Chân Nhân đáp lại: không giống như vậy đâu, ta lên tiếng, rất nhiều người chỉ có thể im lặng giận mà không dám nói gì. Có một số trưởng bối trong các môn phái cổ xưa cũng chưa chắc đã vì ta mà nhượng bộ, nhưng ngươi thì khác, không chỉ có thực lực, mà hơn nữa, cái lần ngươi cứu mọi người hôm qua, tất cả chúng ta đều nhớ ơn ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nhạt, lần này hắn cũng không cố khiêm tốn nữa. Bây giờ hai người đã là huynh đệ kết nghĩa, thật sự không cần phải quá mức khiêm nhượng. Sau vài lời ngắn gọn, mọi người bắt đầu tiến vào trong núi rừng. Ngọn núi và khu rừng đứng trên bờ cát nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng khi thực sự tiến vào, mọi người nhận thấy rằng dù có đến 60 người, nhưng họ vào trong đó như những hạt đá chìm vào biển lớn, không tạo ra bất kỳ sóng nước nào. Dưới bóng đêm, họ nhanh chóng bị khu rừng nuốt chửng. Bí cảnh tự nhiên không thể nào chỗ nào cũng đầy linh dược, không thể giống như vừa nãy vừa mới vào đã phát hiện ra một cây tử hỏa linh chi. Linh dược trong bí cảnh này vẫn còn rất ít. Xuất phát từ lý do an toàn, ban đầu hơn 60 người đi cùng nhau. Tuy nhiên, không lâu sau, Cát Đông Húc và mọi người nhận ra rằng việc đi chung với nhau chẳng những khó tìm được linh dược, mà nếu tìm thấy thì cũng khó tránh khỏi tranh chấp. Cát chân nhân, chúng ta chỉ có thể ở lại bí cảnh này tối đa 2 ngày. Mọi người tụ tập như vậy thì khó mà tìm được bao nhiêu dược liệu. Ta thấy mọi người vẫn nên tách ra để tìm kiếm thì hơn. Lão Sơn Nhị Lão là người đầu tiên lên tiếng, đưa ra đề nghị. Nghe vậy, những người khác cũng đều gật đầu tán thành. Cát Đông Húc thấy vậy, không vội vàng đồng ý ngay, mà hướng về phía ngọn núi xa xa có phế tích mà nhìn, vẻ mặt lộ rõ nét nghiêm trọng. Dù cho đến nay bọn họ chưa gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí còn chưa thấy một con thú dữ nào, nhưng chính vì vậy mà Cát Đông Húc luôn cảm thấy bất an. Hắn cảm giác rằng mặc dù linh khí trong bí cảnh này dày đặc hơn rất nhiều so với ngoài thế giới, nhưng lại có chút mùi chết chóc, rất khó chịu. Dù cây cối xanh tươi, rừng cây tràn ngập sinh khí, nhưng vẫn không thể xóa đi được mùi chết chóc đó. Đặc biệt là ngọn núi xa xa có phế tích, khiến Cát Đông Húc có cảm giác âm u, không an tâm. Đáng tiếc là trong bí cảnh này có vẻ như có những quy tắc hạn chế. Sau khi Cát Đông Húc đến đây, thần niệm của hắn chỉ có thể dò xét phạm vi rất hạn hẹp, so với bên ngoài thì co lại rất nhiều, chỉ khoảng chừng 100 mét. Nếu không, với lực lượng tinh thần của hắn hiện tại có thể so với Long Hổ cảnh, hắn đã có thể nhanh chóng dùng thần niệm để khảo sát toàn bộ khu vực này. Đông Húc, có thể có vấn đề gì không? Nguyên Huyền Chân Nhân thấy Cát Đông Húc trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lên tiếng hỏi. Bây giờ hai người đã kết nghĩa huynh đệ, vì vậy Nguyên Huyền Chân Nhân cũng gọi thẳng tên Cát Đông Húc. Mặc dù cho đến nay chúng ta vẫn chưa gặp phải bất kỳ hiểm cảnh nào, nhưng bí cảnh này lại cho ta một cảm giác bất an, đặc biệt là không thấy bất kỳ sinh vật sống nào, điều đó thật sự rất bất thường. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chân nhân nói rất đúng. Tuy vậy, chúng ta đến đây vốn là để thám hiểm, đối với những nguy hiểm có thể gặp phải, chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không thể vì lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm mà bỏ cuộc trong việc tìm kiếm linh dược. Nếu vậy, chúng ta cần gì phải vào đây làm gì? Thái thượng trưởng lão của phái Không Động có cùng bối phận với Nguyên Huyền chân nhân, hơi nhíu mày và lên tiếng: "Hiểu rồi, tiền bối nói rất đúng. Chúng ta vào đây là vì tìm kiếm cơ duyên, nên mạo hiểm là điều tất yếu." Một số trưởng bối của các môn phái cổ xưa cũng đồng loạt gật đầu. Họ đều là những người còn lại không có nhiều tuổi thọ, vì vậy tâm lý muốn tìm kiếm linh dược càng trở nên cấp bách. Còn nguy hiểm thì ngược lại ít suy tính. Ngược lại, nếu như không tìm được linh dược có thể tăng trưởng tuổi thọ hoặc nâng cao tu vi, thì trong vòng vài năm bọn họ khó mà thoát khỏi cái chết. Kết Đông Húc tự nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn liếc nhìn mọi người một lượt, do dự một chút rồi trầm giọng nói: "Cái phế tích kia đem lại cho ta cảm giác nguy hiểm nhất, mọi người tốt nhất đừng nên đi. Hiện giờ đã qua 2 giờ, để đảm bảo an toàn, từ giờ trở đi trong vòng 10 tiếng, dù có thu hoạch hay không, tất cả mọi người phải trở lại chỗ chúng ta vừa mới ra ngoài bãi cát để tập hợp." Những người đến từ các môn phái thế tục hầu như không có chút do dự nào, liền gật đầu đồng ý. Còn các trưởng bối của những môn phái cổ xưa thì nhìn nhau một cái, cuối cùng đáp lại: "Xin cảm tạ các chân nhân đã nhắc nhở, nhưng cầu vinh hoa phú quý thì phải từ trong nguy hiểm mà ra. Phế tích kia cách đây không xa, nếu không đi tìm kiếm thì sao có thể đạt được mục đích? Sống chết là do số mệnh, phú quý là do trời định. Được rồi, mọi người cẩn thận một chút là được." Cát Đông Húc cũng chỉ có thể nói vậy, dù sao hắn không thể quyết định hướng đi của mọi người. Khi thấy các môn phái cổ xưa không muốn nghe theo lời đề nghị của mình, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau khi Cát Đông Húc nói xong, mọi người liền tách ra. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục tất nhiên vẫn đi cùng Cát Đông Húc, còn những người khác thì phần lớn chia thành các nhóm 3, 5 người, vì họ không muốn đi một mình. Nguyên Huyền chân nhân dẫn theo 3 đệ tử của Hư Không Phái cũng thành lập một đội riêng. "Đông Húc, các ngươi chú ý an toàn, nếu chuyến này không tìm được linh dược gì, vì huynh e là cũng phải đến phế tích kia mà tìm kiếm." Mặc dù những ghi chép về phế tích đó rất ít, nhưng có vài câu vạch ra rằng nơi đó chính là chỗ ẩn giấu thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, phế tích đó cũng rất nguy hiểm, nên môn phái chỉ ghi lại đôi 3 lời. Có lẽ vì các đời trước đi dò xét đều gần như bỏ mạng ở đó, vì vậy những ghi chép về phế tích này mới ít ỏi như vậy. "Ngươi tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy, lại có thiên phú tu hành cực cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chắc chắn ngươi sẽ có thể bước vào Long Hổ cảnh. Vì vậy, ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm đi thám hiểm phế tích." Biệt ly trước, Nguyên Huyền chân nhân gọi Cát Đông Húc lại gần, nói với giọng điệu đầy ý tứ: "Ngươi thật không cần đi." Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu lý do tại sao các trưởng bối và môn nhân cổ xưa đều muốn đi thám hiểm phế tích. Anh ta nghĩ đến việc trong môn phái của họ cũng có không ít ghi chép về phế tích. "Ta hiểu rồi, ta còn có cha mẹ cần phải chăm sóc, còn có người yêu đang chờ ta trở về. Đối với nơi đó, ta sẽ không đi mạo hiểm. Tuy nhiên, Nguyên Huyền đại ca, ngài vẫn nên cẩn thận, nếu có thể tránh thì tốt, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên đi." Cát Đồng Húc nói, nắm chặt tay Nguyên Huyền chân nhân. "Ta hiểu." Nguyên Huyền chân nhân gật đầu. Sau khi nói xong, cả hai rời đi. Cát Đông Húc dẫn theo Từ Lỗi và 3 người còn lại tiếp tục hướng vào khu rừng sâu thăm dò. Tuy nhiên, phương hướng họ đi không phải là hướng tới phế tích, mà là khu vực khác mà Nguyên Huyền chân nhân cùng những người tuyển chọn đang hướng tới. Trên đường đi, Cát Đông Húc và 3 người vẫn chưa phát hiện được dấu vết của sinh vật sống nào, nhưng lại phát hiện một số hài cốt của sinh vật đã chết. Từ những hài cốt đó, không khó để nhận ra rằng chúng đều chết từ rất lâu trước đây. Linh thảo linh dược trong bí cảnh này dường như cũng ít ỏi hơn so với tưởng tượng ban đầu. Cát Đông Húc và nhóm 4 người đã đi trong rừng khoảng 3 giờ, nhưng chỉ phát hiện được một cây long tu chu thảo, loại linh dược có tuổi thọ khoảng 300-400 năm. Long tu chu thảo có màu đỏ và lá cây giống hình dạng con rồng trong truyền thuyết, vì vậy được gọi là long tu chu thảo. Đây là một trong những linh dược gần như đã tuyệt tích trên địa cầu. Ngoài cây long tu chu thảo, Cát Đông Húc và Chu Đông Dục còn tìm thấy không ít dược liệu khác đã tuyệt tích trên địa cầu. Dù những dược liệu này không phải là linh thảo hay linh dược trong truyền thuyết, nhưng vì đã tuyệt tích nên đối với những người am hiểu y thuật như Cát Đông Húc và Chu Đông Dục, chúng đều là những dược liệu quý giá. 2 người cẩn thận từng chút một nhổ chúng lên từ gốc và chuẩn bị mang về để vun trồng và nhân giống. Dù chỉ phát hiện được một cây linh dược, nhưng Cát Đông Húc và Chu Đông Dục vẫn rất hài lòng, cảm thấy nếu có thể tìm thêm vài loại linh dược hoặc dược liệu đã tuyệt tích và sau đó an toàn trở về thì chuyến đi này cũng tuyệt đối không uổng phí. Nhóm 4 người tiếp tục tìm kiếm, không hay biết rằng họ đã rời xa bãi cát, tiến sâu vào trong khu rừng núi. Cây cối xung quanh ngày càng cao lớn và rậm rạp, long tượng quả, huyền băng thanh liên. Sau khi tiến sâu vào khu rừng núi, linh dược ở đây rõ ràng rất phong phú. Chỉ trong vòng 3 tiếng, Cát Đồng Húc cùng nhóm 4 người đã liên tục phát hiện được một cây long tượng quả mang 3 quả trưởng thành. Cây này có hình dáng giống như một bụi cây nhỏ, thân thấp, giống hệt long tượng mộc. Tiếp theo, họ lại tìm thấy một cây huyền băng thanh liên mọc ở một khu vực có khí lạnh thấu xương. Cây này có một đài sen, trên đó có 22 viên ngọc như hạt sen, ngưng tụ thành một lớp xương băng. Trước đó trong 3 giờ tìm kiếm, họ chỉ phát hiện được một cây long tu chu thảo có dược hiệu thấp hơn long tượng quả và huyền băng thành liền một bậc. Mặc dù vậy, những thu hoạch này khiến tinh thần của các Đông Húc và nhóm người tăng cao. Họ không nhận ra mình đã vô thức tiến về hướng sâu hơn trong rừng núi, và phương hướng này chính là hướng đến phế tích. Tiên sinh, ngài xem. Trong khi nhóm 4 người đang vui mừng vì thu hoạch được một cây huyết phượng cỏ, đột nhiên Từ Lỗi chỉ tay về phía một gốc cây đại thụ và thốt lên đầy kinh ngạc. Các Đông Húc, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục lập tức ngậm đầu nhìn theo hướng chỉ của Từ Lỗi. Khi nhìn thấy, tất cả họ đều giật mình, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác, bởi vì dưới gốc cây ấy họ thấy một bộ hài cốt. Trước đó họ chưa bao giờ nhìn thấy hài cốt người trong khu rừng này. Các Đông Húc cùng nhóm 4 người tiến lại gần bộ hài cốt. Hài cốt của chủ nhân, mặc dù thân thể đã mục nát, chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng đạo bào trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn mục rữa. Điều này chứng tỏ hắn không phải chết từ lâu, có thể là cách đây không lâu, hoặc là trong lần chết người trước đó. Suy đoán này khiến 4 người trong lòng đều thầm nghiêm túc. Không cần các Đông Húc ra lệnh, Lữ Tinh Hải và những người khác đã siết chặt pháp khí trong tay. Từ Lỗi thậm chí còn cầm thêm một cây súng, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh. Các Đông Húc không có biểu hiện quá căng thẳng như chuẩn bị đối phó với đại địch, nhưng thần niệm của hắn đã sớm tỏa ra, quét qua khoảng 100 mét phạm vi xung quanh. Đồng thời, các Đông Húc tập trung tâm ý, mấy cây cỏ dại xung quanh như có xúc tu chạm vào đạo bào đã gần như hoàn toàn mục nát phủ trên hài cốt. Khi cỏ dại va vào đạo bào, nó lập tức vỡ vụn và rơi xuống, hoàn toàn để lộ ra bộ xương khô. Các Đông Húc phát hiện rằng xương sườn của khô lâu này dường như đã bị vật nặng đập vỡ, từng chiếc xương đều gãy, và những chỗ gãy đó vẫn còn màu đen. Độc thì, các Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt co lại. Ngài cho rằng trong bí cảnh này có cương thi sao? Từ Lỗi và 3 người kia đều giật mình, vội vàng hỏi, chẳng lẽ các người không thấy điều gì kỳ quái sao? Cho tới giờ chúng ta chưa phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào. Nếu như có cương thi, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Các Đông Húc trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lữ Tinh Hải cùng 2 người kia gật đầu, rồi hỏi. Cương thi chỉ cần chưa đạt đến trình độ kim giáp cương, dù có sinh ra linh trí thì vẫn còn xa mới có thể so với nhân loại. Nếu như bí cảnh ẩn chứa nguy hiểm là do cương thi gây ra, thì đối với chúng ta lại có lợi. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục thâm nhập, thăm dò thêm một chút. Các Đông Húc trầm giọng đáp, kim giáp cương. Từ Lỗi cùng 2 người kia nghe thấy 3 chữ này, cả người đều run lên. Kim giáp cương trong truyền thuyết của kỳ môn chính là tồn tại tương đương với kim đan kỳ của những cường giả. Một khi nó xuất hiện, dẫm chết bọn họ chỉ như dẫm chết một con kiến mà thôi.